Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, Phẫn nộ bỏ đi một. Tô Tuyết đã thành công tiến vào Kim Đan Đại Đạo. Đây là một chuyện đáng mừng nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây thực sự là một chuyện đau đầu. Bởi vì, vừa rồi Lưu Tiểu Viễn đã bắt nạt Tô Tuyết, khiến cho Tô Tuyết trực tiếp trả thù Lưu Tiểu Viễn. Sau khi lấy được một bộ quần áo từ Tô Vũ, Tô Tuyết bắt đầu tính sổ, Lưu Tiểu Viễn thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy. Sau một hồi giằng co, Tô Tuyết cuối cùng cũng dừng đuổi theo Lưu Tiểu Viễn, mà đứng trên một ngọn cây cao nhất trong một ngọn núi nhỏ, giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống mọi thứ. Trở thành tu sĩ Kim Đan, Tô Tuyết còn chưa kịp trải nghiệm uy lực mà Kim Đan Đại Đạo mang lại, vì vậy, Tô Tuyết quyết định thử xem cảnh giới Kim Đan có uy lực lớn đến mức nào. Đứng từ xa, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đứng trên ngọn cây, gió đêm khẽ thổi, trông giống như tiên nữ hạ phàm. Chỉ thấy Tô Tuyết nhẹ nhàng giơ tay phải lên, sau đó tùy ý vung một cái, chỉ thấy linh khí giữa trời đất như bị Tô Tuyết hút vào, không khí cũng rít lên, lấy lòng bàn tay Tô Tuyết làm tâm, đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xo khổng lồ, linh khí giữa trời đất như bị hút vào bên trong. Sau đó, theo động tác vỗ tay của Tô Tuyết, cơn lốc xo khổng lồ đó lập tức biến mất. Linh khí tụ lại thành một con mãnh thú khổng lồ, bay về phía chân núi. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, cát bay đá chạy, đất đá đầy trời, chỉ thấy ngọn núi nhỏ đó lập tức bị san thành bình địa. Tô Tuyết đã đứng giữa hư không, nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Đứng từ xa, Lưu Tiểu Viễn thấy một trường tùy ý của Tô Tuyết mà có thể bùng phát uy lực như vậy, lập tức giật mình, đây chính là uy lực của Kim Đan kỳ, tu vi luyện khí và trúc cơ căn bản không thể sánh bằng. Tô Tuyết đánh một trường này rất sảng khoái nhưng lại phá hủy một ngọn núi nhỏ trong làng của người khác, thật là tạo nghiệt. Tô Vũ thấy chị gái mình lợi hại như vậy, lập tức vui vẻ bay đến bên chị gái mình, nói, chị ơi, chị lợi hại quá, em bao giờ mới có thể tiến vào Kim Đan Đại Đạo đây? Tô Tuyết nhìn Tô Vũ một cái, nói, chỉ cần em chăm chỉ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ lợi hại như chị. Lưu Tiểu Viễn, lại đây. Tô Tuyết vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn ở đằng xa, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn lại gần. Chết tiệt, tu sĩ Kim Đan không thể trêu chọc, huống chi còn là một tu sĩ Kim Đan hung dữ như Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đành phải bay tới. Tô Tuyết, sao vậy, có chuyện gì sao? Đến bên cạnh Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn như quên hết chuyện bắt nạt Tô Tuyết trước đó, cười hỏi. Tô Tuyết cũng không so đo chuyện trước đó với Lưu Tiểu Viễn nữa, nói cảm ơn anh, tối nay nếu không có linh thạch của anh, có lẽ tôi còn không biết phải mất bao lâu mới có thể tiến vào Kim Đan kỳ. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng Tô Tuyết sẽ tính sổ, không ngờ cô gọi mình lại chỉ để nói một câu cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn thì không cần, đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo. Tô Vũ nghe vậy, cũng muốn thế giới đại loạn, nói, đúng vậy, anh rể nói đúng, đều là người một nhà, chị không cần khách sáo đâu. Tô Tuyết nhìn em gái mình một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi, hai người đã ngủ với nhau chưa? Chưa. Rồi. Chưa là Tô Vũ nói, còn rồi lại là Lưu Tiểu Viễn nói, hai người trả lời cùng một lúc, Tô Tuyết nghe câu trả lời của hai người, lại nhìn hai người một cái, hỏi, rốt cuộc là có hay không? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Tô Vũ, ý bảo Lưu Tiểu Viễn đừng nói thật, Lưu Tiểu Viễn lại xua tay với Tô Vũ, nói với Tô Tuyết, tôi và em gái cô thực sự đã có quan hệ rồi. Chuyện này tôi không muốn giấu cô. Thấy Lưu Tiểu Viễn đích thân thừa nhận, trong lòng Tô Tuyết đột nhiên cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại. Lưu Tiểu Viễn, anh tại sao lại như vậy? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt mất mát hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ Tô Tuyết lại nói như vậy, nhất thời không biết nói gì, đành cúi đầu, nói, Tô Tuyết, lúc này ai cũng không nói chắc được, tình đến không thể cưỡng lại. Tô Tuyết nghe vậy, phất tay một cái. Nói, tình đến không thể cưỡng lại, ha ha. Nói xong, Tô Tuyết trực tiếp biến mất trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Này, cô lại đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn hét lớn về phía Tô Tuyết biến mất, cũng không quan tâm Tô Tuyết có nghe thấy hay không. Tô Tuyết không trả lời, mà biến mất trong màn đêm, không còn thấy bóng dáng của cô nữa. Anh rể, phải làm sao bây giờ? Tô Vũ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi, chỉ có phải đang giận chúng ta không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, anh không biết nhưng em yên tâm, chị em chỉ là trẻ con tính tình, rất nhanh sẽ về nhà thôi, em không cần lo lắng. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ lái xe trở về nhà, vốn tưởng rằng Tô Tuyết chỉ giận dỗi nhất thời, rất nhanh sẽ về, ai ngờ trời sáng vẫn không thấy Tô Tuyết trở về. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng cho Tô Tuyết, mặc dù Tô Tuyết đã quen với cuộc sống hiện tại nhưng bản chất vẫn rất ngây thơ như một đứa trẻ, nếu ra ngoài, có khi bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cùng Tô Vũ đi tìm Tô Tuyết, tìm hết những nơi cô có thể đến, kết quả vẫn không có tin tức gì về Tô Tuyết. Chương 952, Phẫn nộ bỏ đi 2. Lưu Tiểu Viễn có chút hối hận, biết vậy tối qua đã không nói cho cô biết sự thật, nếu không cô cũng sẽ không tức giận bỏ đi như vậy. Anh rể, anh nói chị em sẽ đi đâu? Tô Vũ có chút lo lắng hỏi, cô cũng biết tình hình của chị mình, chính là quá ngây thơ, dễ bị lừa, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, một khi trúng kế, cũng rất nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn nói, anh cũng không biết, hy vọng chị em hết giận, tự về nhà thôi. Đúng rồi, trước khi chị em về, em ở đây chăm sóc Tô Vân. Tô Vân không thể không có người chăm sóc, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể ở nhà chăm sóc Tô Vân mãi được. Buổi tối, Lâm Tân gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, hỏi chuyện mỏ đá của nhà máy xi măng Tú Phong có phải do Lưu Tiểu Viễn làm không? Chuyện này đúng là do Lưu Tiểu Viễn làm, Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Lâm Tân nói, Tiểu Viễn, bây giờ cấp trên đã cử người đến điều tra rồi, cháu không để lại manh mối gì chứ? Xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, nhất định phải làm rõ, để mọi người biết, nếu không sẽ gây ra hoảng loạn. Chuyện này Lâm Tân liên lụy đến Lưu Tiểu Viễn nên mới vội vàng gọi điện hỏi thăm. Lưu Tiểu Viễn nói, chú Lâm, chú cứ yên tâm, chuyện này cho dù họ có điều tra thế nào, cũng không điều tra ra được gì đâu. Vài ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Tô Tuyết, Tô Vân còn hỏi Tô Tuyết đi đâu rồi, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đành phải nói dối với Tô Vân rằng chỉ cả của cô bé có việc phải ra ngoài. Tô Vân còn nhỏ, rất dễ lừa, chỉ cần tìm đại một cái cớ là có thể qua mặt được. Nhưng điều thực sự khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu là, Tô Tuyết rốt cuộc đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay, gọi điện thoại thì tắt máy, nhắn WeChat thì không trả lời. Biết thế thì tối hôm đó không nên kể chuyện của mình và Tô Vũ cho cô biết, nếu không thì cũng chẳng xảy ra chuyện như thế này. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng hối hận làm gì, vì hối hận cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến bản thân thêm phiền lòng mà thôi. Lưu Tiểu Viễn có hơi lo lắng cho người phụ nữ Tô Tuyết này, vì cô ấy thiếu kinh nghiệm xã hội trầm trọng, nếu gặp người bình thường thì dù có bị lừa cũng có thể bình an vô sự nhưng một khi gặp phải tu chân giả thì sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ manh mối nào, hơn nữa, giờ Tô Tuyết đã là tu sĩ kim đan kỳ, nếu cố ý trốn tránh thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không tìm ra được. Càng lâu, Lưu Tiểu Viễn càng lo lắng cho sự an toàn của Tô Tuyết, sợ người phụ nữ này ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu thực sự như vậy thì Lưu Tiểu Viễn sẽ thực sự hối hận không kịp. Anh rể, chị gái em rốt cuộc đi đâu rồi, sao bây giờ không có tin tức gì cả? Tô Vũ ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, lo lắng hỏi. Những ngày này vì chuyện của Tô Tuyết, Tô Vũ trở nên ít nói, trên mặt không bao giờ thấy nụ cười. Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng. Tô Vân và Đàm Uyển Nghi tan học về, Tô Vũ đành phải cố nặn ra một nụ cười trên mặt, đi đón Tô Vân. Tô Vân rất vui vẻ, nắm tay Đàm Uyển Nghi, vừa đi vừa nhảy, vô tư vô lo. Anh, chị gái em lên báo rồi, chị gái em lên báo rồi. Tô Vân đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn nhất thời chưa kịp phản ứng, cười gật đầu nhưng rất nhanh đã phát hiện ra không đúng, mấy ngày nay mình bận rộn đi tìm Tô Tuyết cùng Tô Vũ, căn bản không có thời gian lên báo. Vậy thì người lên báo là ai? Chẳng lẽ là Tô Tuyết? Tô Vân. Là chị gái nào của em lên báo, nhanh nói cho anh biết đi. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Vân, vui vẻ hỏi. Tô Vân nói, em thấy trên điện thoại của cô Đàm, anh hỏi cô Đàm đi, chị cả em lên báo rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn về phía Đàm Uyển Nghi, hỏi, Uyển Nghi, chuyện này là thật sao? Đàm Uyển Nghi lấy điện thoại ra khỏi người, mở một kênh tin tức, nói, mọi người xem này, Tô Tuyết đã trở thành tiêu đề của kênh giải trí rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm lấy điện thoại, chỉ thấy tiêu đề trên đó viết, tân binh giải trí, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Chết tiệt, nhìn thấy tiêu đề này, Lưu Tiểu Viễn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng vậy, hẳn là thành ngữ, nổi tiếng chỉ sau một đêm. Này, cũng không trách Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ lung tung, chỉ là bây giờ thành ngữ này đã bị dùng sai quá nhiều, cho nên, cảm thấy thành ngữ này thật kỳ lạ. Sau đó, lướt xuống dưới, chỉ thấy Tô Tuyết mặc một bộ cổ trang màu trắng, giống như tiên nữ vậy, không vướng chút bụi trần. Tiếp theo là một số bài báo về Tô Tuyết, nói rằng Tô Tuyết sắp tham gia một bộ phim cổ trang được đầu tư lớn, hơn nữa bộ phim cổ trang này còn là phim huyền huyễn, được cho là tiêu tốn bao nhiêu tiền. Đọc đến đây, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không đáng tin, Tô Tuyết bây giờ vẫn là người không có hộ khẩu, ngay cả chứng minh thư cũng không có, đạo diễn lại nâng đỡ cô ấy như vậy, chắc chắn là có mục đích. Huống hồ, Tô Tuyết biết diễn xuất ở đâu, cả ngày chỉ biết lạnh lùng với một khuôn mặt, một biểu cảm, nếu như có thể tham gia phim đầu tư lớn thì tất cả các diễn viên đều phải có diễn xuất thâm hậu. Chương 953, tin tức của Tô Tuyết. Đọc xong bài báo này, Lưu Tiểu Viễn đã biết tung tích của Tô Tuyết, người phụ nữ này thế mà lại chạy đến thành phố điện ảnh lớn nhất là Thụ Điếm rồi. Lưu Tiểu Viễn không biết Tô Tuyết chạy đến đó để làm gì. Nhưng bây giờ đã biết rồi thì đương nhiên là phải tìm cô về. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Vũ ở nhà, một mình anh đi tìm Tô Tuyết. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đi xe đến tỉnh, trực tiếp mua một vé máy bay thẳng đến Thụ Điếm. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn đến Thụ Điếm, đến đây rồi, cuối cùng cũng được chứng kiến những gì được mô tả trên mạng, diễn viên quần chúng rất nhiều, có người để được đóng một vai quần chúng trong phim hoặc phim truyền hình, ở đó rình rập, hy vọng đạo diễn và nhà sản xuất có thể để mắt đến mình. Nơi đây người ra kẻ vào, khắp nơi đều là diễn viên quần chúng kiếm cơm, tất nhiên, những ngôi sao lớn cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Lưu Tiểu Viễn đến đây là để tìm người, cho nên, xuống xe là trực tiếp đi tìm Tô Tuyết. Tuy nhiên, hỏi thăm người khác về Tô Tuyết thì họ có thể không biết nhưng tên đoàn phim và tên đạo diễn mà Tô Tuyết tham gia thì chắc chắn sẽ có người biết. Xin chào, vị tiên sinh này, xin hỏi anh có biết đoàn phim Nữ Kiếm Hiệp ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn bắt lấy một người hỏi. Nữ Kiếm Hiệp là tên bộ phim mà Tô Tuyết tham gia, hơn nữa còn là một bộ phim bom tấn mang màu sắc huyền huyễn phương Đông, tiêu tốn bao nhiêu tiền, tóm lại là tính bằng đơn vị trăm triệu. Người này nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm tin tức về Nữ Kiếm Hiệp, không khỏi nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, hỏi anh hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi là bạn của một nhà đầu tư của đoàn phim này, tôi muốn âm thầm đến quan sát tiến độ quay phim của đoàn phim này, dù sao tôi cũng đã đầu tư tiền vào đó. Lưu Tiểu Viễn nói dối không cần nháp, mặt không đỏ, tim không đập. Đối phương nghe Lưu Tiểu Viễn nói, không nhịn được hỏi, anh bạn, nói như vậy, anh là nhà đầu tư sao? Anh có thể nói cho tôi biết, lần này anh đã đầu tư bao nhiêu tiền vào bộ phim Nữ Kiếm Hiệp này không? Thấy đối phương hỏi mình như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết đối phương chắc chắn biết một số chuyện về đoàn phim Nữ Kiếm Hiệp. Hơn nữa, từ vẻ mặt của người đàn ông này, Lưu Tiểu Viễn có thể thấy đối phương là người thích tham rẻ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định khoác lác một chút, hù dọa anh ta, chỉ có như vậy, người đàn ông này mới thành thật nói cho mình thông tin chính xác. Lưu Tiểu Viễn nói, cũng không nhiều, tôi chỉ đầu tư 500 vạn vào bộ phim này thôi, anh cũng biết đấy, đối với những nhà đầu tư như chúng tôi, 500 vạn chỉ là chuyện nhỏ. Đúng vậy, các anh không thiếu tiền, không thiếu tiền. Đối diện vội vàng gật đầu nói. Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương đã tỏ ra nịnh nọt mình, liền cười nói, thế nào, bây giờ có thể dẫn tôi đến đoàn phim này không, tôi muốn đi xem tiến độ quay phim của đoàn phim này. Người đàn ông cười nói, thật không giấu gì anh, nhà đầu tư này, tôi là đạo diễn của bộ phim này. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức sửng sốt, tên này là đạo diễn, anh ta không lừa anh chứ, bởi vì Lưu Tiểu Viễn không thấy chút dáng vẻ của đạo diễn nào trên người anh ta. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn mình, người đàn ông cười giải thích, nhà đầu tư, anh đừng ngạc nhiên, tôi là đạo diễn quần chúng, tức là đạo diễn chuyên tìm diễn viên quần chúng. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nếu tên này mà là đạo diễn, chắc phim quay ra còn tệ hơn cả phim Thần Tượng Kháng Nhật. Tốt lắm, cố gắng làm tốt, anh sẽ có tương lai rộng mở. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai người đàn ông nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn khen mình có tương lai, người đàn ông cười tít cả mắt, điều này chứng tỏ nhà đầu tư đã để mắt đến mình, biết đâu lại để ý đến mình, cho mình một khoản tiền, để mình đầu tư quay một bộ phim, rồi mình sẽ nổi tiếng. Đạo diễn này đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Nếu anh ta dùng trí tưởng tượng này vào việc quay phim, biết đâu lại có thể quay được một bộ phim hay. Ông chủ, mời anh đi bên này. Người đàn ông cười tươi rói dẫn đường, dưới sự dẫn dắt của anh ta, họ nhanh chóng tìm thấy đoàn làm phim. Đoàn làm phim này đang quay một cảnh đánh nhau, chỉ là không thấy bóng dáng Tô Tuyết. Là diễn viên chính, Tô Tuyết đi đâu rồi? chẳng lẽ vẫn đang nghỉ ngơi sao? Người đàn ông lập tức chạy đến trước mặt đạo diễn, cười nói với đạo diễn, có một người bạn của nhà đầu tư đến. Đạo diễn sửng sốt, bạn của nhà đầu tư, anh ta đến đây làm gì? Liền lập tức đứng dậy, hỏi, ở đâu? Người đàn ông cười chỉ tay về phía Lưu Tiểu Viễn không xa phía sau, nói, là anh ấy, nghe nói anh ấy còn đầu tư 500 vạn vào bộ phim của chúng ta. Là người lãnh đạo chính của bộ phim này, đạo diễn biết rõ ai đã đầu tư bao nhiêu tiền vào bộ phim này, nếu ngay cả điều này mà không biết thì còn làm đạo diễn cái nỗi gì. Vì vậy, khi người đàn ông nói câu này, đạo diễn lập tức hỏi, anh nghe ai nói vậy? Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, cười nói, là nhà đầu tư nói, vừa rồi anh ấy đích thân nói với tôi. Đạo diễn nghe người đàn ông nói, đứng dậy, quát, anh biết cái quái gì, những người đầu tư vào đoàn làm phim này lẽ nào tôi còn không biết sao? Không có một ai đầu tư 500 vạn cả. Chương 954, theo dõi. Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức biết mình bị Lưu Tiểu Viễn lừa, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười tươi đi tới, nói, đạo diễn, tôi muốn hỏi anh, Tô Tuyết ở đâu? Đạo diễn biết Lưu Tiểu Viễn hỏi tung tích của Tô Tuyết, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh tìm Tô Tuyết làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi tìm Tô Tuyết làm gì, chuyện này anh không cần lo, anh chỉ cần nói cho tôi biết Tô Tuyết ở đâu là được, tôi tìm cô ấy có chút việc. Đạo diễn bực bội nói, tôi không biết, anh đừng hỏi tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy đạo diễn không hợp tác như vậy. Liền đi đến trước mặt đạo diễn, giật phát cổ áo đạo diễn lên, nói nhanh, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên động thủ, lập tức xông lên, muốn đánh Lưu Tiểu Viễn một trận. Lưu Tiểu Viễn xách cổ áo đạo diễn, trừng mắt nhìn mọi người, nói, ai trong các người mà dám tiến lên một bước nữa, tôi sẽ ném anh ta ra ngoài. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lại thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, những người này lập tức sợ hãi lùi lại hai bước. Không dám tiến lên. Đạo diễn hiển nhiên cũng là kẻ mềm nắn rắn buông, sau khi bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa một trận, liền nói, người anh em này, có chuyện gì thì từ từ nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng muốn từ từ nói chuyện với anh nhưng trước đó anh không hợp tác, cho nên tôi chỉ còn cách dùng biện pháp này, nói đi, Tô Tuyết rốt cuộc ở đâu. Đạo diễn mặt mày buồn rầu nói, tôi cũng không biết Tô Tuyết ở đâu, cô ấy tối qua đã đi rồi. Nghe đạo diễn nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức thất vọng, Tô Tuyết lại đi rồi, lần này cô ấy sẽ đi đâu? Vất vả lắm mới có được tin tức của cô ấy, vậy mà lại chơi trò mất tích với mình, cái người phụ nữ này. Anh không lừa tôi chứ? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn đạo diễn hỏi. Đạo diễn nói, tôi nào dám lừa anh chứ? Bây giờ tôi cũng đang đau đầu đây, tôi đã cho phóng viên đến đưa tin, nói là để Tô Tuyết làm nữ chính cho bộ phim này của tôi nhưng bây giờ cô ấy đột nhiên chơi trò mất tích, tôi cũng lo lắm. Lưu Tiểu Viễn thấy đạo diễn này không giống như đang nói dối, liền buông tay anh ta ra, rồi bỏ đi. Nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy trong mắt đạo diễn lóe lên vẻ đắc ý. Đạo diễn này không lừa mình chứ? Lưu Tiểu Viễn không định quay lại chất vấn đạo diễn nữa, mà chuẩn bị dùng thần thức theo dõi đạo diễn này, nếu anh ta thực sự dám lừa mình, Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ ngồi xuống. Dùng thần thức theo dõi từng cử động của đạo diễn. Đạo diễn chờ Lưu Tiểu Viễn đi rồi, lập tức cũng không quay phim nữa, nói là tan làm. Mặc dù đạo diễn chỉ lái một chiếc xe ra khỏi trường quay, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đi theo đạo diễn lên lầu. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn đi cầu thang, còn đạo diễn đi thang máy. Đến cửa phòng, Lưu Tiểu Viễn thấy đạo diễn này đứng ở cửa, lấy thẻ phòng ra, xoa xoa hai tay. Miệng nở nụ cười không trong sáng, tự lẩm bẩm nói, người đẹp, tôi đến rồi. Nói xong, cửa cũng mở ra, đạo diễn lập tức đi vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức khóa chặt căn phòng này. Lập tức, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra sự tồn tại của Tô Tuyết trong căn phòng này, chỉ là Tô Tuyết đang ngồi trên giường, bên cạnh cô còn vương vãi những sợi dây thừng đứt. Qua những sợi dây thừng này, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết được, Tô Tuyết bị đạo diễn này trói, cuối cùng cũng biết tại sao Tô Tuyết lại bị trói. Ước chừng chỉ có thể thành công khi Tô Tuyết bất tỉnh nhân sự. Người phụ nữ ngốc này, không biết lúc cô ấy bất tỉnh nhân sự, có bị ai đó sàm sỡ không? Đạo diễn này đi vào, thấy Tô Tuyết đã giật đứt dây thừng, lập tức vô cùng kinh ngạc, muốn mở cửa bỏ chạy nhưng Tô Tuyết căn bản không cho anh ta cơ hội này, trực tiếp xách anh ta lên, rồi ném xuống đất. Đạo diễn lập tức bị ngã kêu lên một tiếng thảm thiết, Tô Tuyết đi đến trước mặt đạo diễn, trực tiếp giẫm một chân lên ngực đạo diễn, nói, anh dám ám toán tôi giết anh. Tô Tuyết là người nói được làm được, cho nên, Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa phòng, đá một phát vào cửa, nói, Tô Tuyết, đợi đã. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức tức giận hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi, anh đến đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết vẫn còn giận, cũng không để ý, nói, Tô Tuyết, tôi biết cô vẫn còn giận tôi, chuyện này là lỗi của tôi, muốn đánh muốn mắng tôi đều tùy cô, chỉ xin cô nghe lời, về nhà với tôi. Đạo diễn thấy Lưu Tiểu Viễn, như thể thấy cứu tinh vậy, kêu to, anh em, cứu tôi cho anh làm nam chính trong phim của tôi. Tô Tuyết như rất ghét đạo diễn nói chuyện, trực tiếp giẫm chân lên miệng ông ta, ghét bỏ nói, câm miệng. Đạo diễn lập tức không phát ra tiếng được, chỉ có thể kêu ư. Lưu Tiểu Viễn không hề thương xót đạo diễn này, nhưng nếu Tô Tuyết cứ giết đạo diễn này, một là quá dễ dàng cho ông ta, hai là sẽ tự chuốc thêm phiền phức không đáng có. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới vội vã đi vào ngăn Tô Tuyết làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tô Tuyết bây giờ là tu sĩ kim đan, thực ra có rất nhiều cách để khiến đạo diễn này sống không bằng chết, tại sao phải dùng cách đơn giản và thô bạo nhất chứ? Lưu Tiểu Viễn, chuyện của tôi không cần anh quản, còn nữa, tôi không muốn gặp anh nữa, còn Tô Vân, hai ngày nữa tôi sẽ về đón cô bé. Tô Tuyết lạnh lùng nói, muốn cắt đứt mọi quan hệ với Lưu Tiểu Viễn. Chương 955, tôi sai rồi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng nổi nóng, được, cô đúng là không liên quan gì đến tôi, cô muốn làm gì thì làm, Lưu Tiểu Viễn tôi không thèm quan tâm chuyện vớ vẩn này của cô. Lưu Tiểu Viễn tức giận hất tay, nói, được, chuyện vớ vẩn của cô tôi không quản nữa, cô muốn thế nào thì thế nào, được rồi, tôi đi đây, cô muốn đi đâu thì đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Phụ nữ tức giận cũng phải có chừng mực, đàn ông phải luôn dỗ dành cô sao? Đàn ông không phải nô lệ, không có nghĩa vụ phải luôn dỗ dành cô. Đúng lúc thì có thể dỗ dành cô như trẻ con. Nhưng là phụ nữ, cũng phải biết tự trọng, biết chừng mực, đừng vô cớ mà giờ tính trẻ con, chờ đàn ông dỗ dành, đến xin lỗi, Lưu Tiểu Viễn không có nhiều thời gian như vậy. Đã như vậy, Tô Tuyết thích giờ tính trẻ con thì cứ giờ đi, tôi không quan tâm. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến sân bay, Tô Tuyết vốn tưởng Lưu Tiểu Viễn sẽ dỗ dành cô nhưng không ngờ lại phản tác dụng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bỏ đi. Đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn không mua vé máy bay, mà ngồi ở phòng chờ xem Tô Tuyết có đuổi theo không. Đợi nửa tiếng sau, Tô Tuyết cuối cùng cũng đuổi theo, thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi ở phòng chờ, Tô Tuyết như đứa trẻ làm sai chuyện đi tới. Biết sai rồi à, Lưu Tiểu Viễn như một người thầy. Ngồi trên ghế nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết gật đầu nói, tôi không nên giờ tính trẻ con, không nên bỏ nhà đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đã biết sai, cũng không trách cô nữa, tức giận cũng tiêu tan, nói, đã biết sai rồi thì thôi, tôi cũng không so đo nữa, chúng ta về nhà. Nhưng sau đó Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra một vấn đề rất khó khăn, đó là Tô Tuyết không có chứng minh thư, căn bản không thể mua vé máy bay, phải làm sao bây giờ? Còn cách nào khác? Chỉ có thể để Tô Tuyết bay đi như thế nào thì bay về như thế đó. Cô đến đây bằng cách nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, từ nhà anh đến đây, nếu bay thì khoảng vài trăm cây em. Tô Tuyết nói, tất nhiên là bay tới, khoảng cách gần như vậy, một lúc là tới. Ừm, vậy tối cô bay về nhà, tôi sẽ đi máy bay về ngay. Tô Tuyết lại kéo tay Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh không thể ở đây chơi với tôi một ngày sao? Nghĩ một lúc. Lưu Tiểu Viễn thấy mình cũng chưa từng đến đây, chỉ bằng chiều theo mong muốn nhỏ nhoi của Tô Tuyết, ở đây chơi với Tô Tuyết một ngày, trải nghiệm cảnh đẹp nơi đây. Được, không vấn đề, cô muốn đi chơi ở đâu, tôi đều đi cùng cô. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói. Sau đó, trên đường ra khỏi sân bay, Lưu Tiểu Viễn hỏi một chút về chuyện của Tô Tuyết, tại sao đoàn làm phim nữ kiếm hiệp lại tìm cô làm nữ chính. Tô Tuyết kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Tiểu Viễn. Hóa ra tối hôm đó Tô Tuyết tức giận bỏ đi đến đây, đi trên đường thì bị đạo diễn kia để mắt tới, mời Tô Tuyết đi đóng nữ chính. Tô Tuyết đương nhiên không hứng thú với cái nữ chính gì đó nhưng dưới lời thuyết phục của đạo diễn, Tô Tuyết thấy mình cũng chẳng có gì làm, đóng tạm vai nữ chính này, thử cảm giác làm diễn viên. Vì vậy, Tô Tuyết đã đồng ý nhưng Tô Tuyết nào biết, đạo diễn mời cô đóng vai chính, rõ ràng là nhìn trúng nhan sắc của Tô Tuyết. Hôm qua là đạo diễn đó đã chúc say Tô Tuyết, đúng lúc sắp thành công thì bị nhà sản xuất gọi đi, sợ Tô Tuyết tỉnh rượu bỏ trốn, đạo diễn đã trói Tô Tuyết lại. Tối qua, nếu không có cuộc điện thoại của nhà sản xuất, Tô Tuyết đã thực sự bị đạo diễn làm nhục. Đúng rồi, cô xử lý đạo diễn đó thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn hỏi, đã muốn chiếm tiện nghi của Tô Tuyết, đương nhiên không thể dễ dàng tha cho đạo diễn đó. Tô Tuyết nói, yên tâm, kẻ nào dám bắt nạt tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết đạo diễn đó chắc chắn sẽ chết, đắc tội với một tu sĩ kim đan là Tô Tuyết, coi như hắn xui xẻo. Hai người đi dạo một vòng rồi ăn tối, trời dần tối, hai người thong thả đi trên phố, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Đúng lúc này, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chặn đường Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Hai người, làm ơn đi theo tôi một chuyến, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chặn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lại nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ trước mặt, nhìn hắn như người bị bệnh, vô cớ chắn trước mặt mình, còn muốn mình đi theo hắn, không bị bệnh thì là gì? Anh là ai? Lưu Tiểu Viễn khó chịu hỏi. Tôi là anh trai của Trương Trường Hưng, người đàn ông nói. Trương Trường Hưng là ai? Lưu Tiểu Viễn không biết, nhìn Tô Tuyết nói là đạo diễn đó. Hóa ra là anh trai của đạo diễn háo sắc kia, sao nào, lần này anh đến là để trả thù cho em trai mình à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Sau khi biết được thân phận của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn biết rằng đối phương chắc chắn là đến để trả thù cho em trai mình. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói, đương nhiên là như vậy, các người khiến em trai tôi sống không bằng chết, tôi cũng sẽ khiến các người sống không bằng chết. Vậy thì phải xem anh có bản lĩnh đó không đã, Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn ra đối phương là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đây là món nghề của Lưu Tiểu Viễn, nếu là tu sĩ khác, với tu vi luyện khí hậu kỳ thì không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Hừ, một tên nhóc luyện khí hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt tôi mà vênh váo. Anh trai của Trương Trường Hưng hừ lạnh nói. Ồ, anh cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi, trước mặt tôi, chẳng khác gì con kiến. Tô Tuyết lạnh lùng nói. Người đàn ông nghe vậy, cười ha ha, nhìn Tô Tuyết nói, một cái miệng thật lợi hại. Chương 956, đánh bại tôi thì có thể một. Anh trai của Trương Trường Hưng tên là Trương Trường Phát, là đệ tử của Thiên Cực Tông, lần này đệ tử của Thiên Cực Tông liên tục xuống núi là vì Thiên Cực Tông đã mất một bảo vật. Bị một kẻ phản bội của Thiên Cực Tông đánh cắp. Mặc dù kẻ phản bội của Thiên Cực Tông này đã bị tiêu diệt nhưng bảo vật đó lại biến mất không thấy đâu. Bảo vật này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Cực Tông, nhất định phải tìm lại. Vì vậy, Thiên Cực Tông đã phái đệ tử của mình đi khắp nơi tìm kiếm. Tất nhiên, Thiên Cực Tông sẽ không nói rằng bảo vật của môn phái mình đã bị mất, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Thiên Cực Tông sẽ trở thành trò cười của các môn phái tu chân. Vì vậy, tầng lớp cao cấp của Thiên Cực Tông đã nghĩ ra một cách hay, mỹ danh là để các đệ tử dưới trướng ra ngoài rèn luyện, đồng thời bố trí một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm một bảo vật. Như vậy, các đệ tử của Thiên Cực Tông đã đi khắp nơi trên cả nước, đây cũng là lý do tại sao Lưu Tiểu Viễn và những người khác lại có thể gặp lại đệ tử của Thiên Cực Tông ở đây. Lần này, Trương Trường Phát đến thăm em trai mình, tất nhiên là muốn thăm hỏi. Trương Trường Hưng biết anh trai mình thích gái đẹp nên đã cố tình biến Tô Tuyết thành con mồi. Sau khi mình hưởng thụ xong sẽ đưa cho anh trai mình. Nhưng anh ta không ngờ Tô Tuyết lại là tu sĩ kim đan kỳ, trong mắt Tô Tuyết, hai anh em Trương Trường Phát đúng chỉ giống như kiến hôi mà thôi. Cút, không muốn giống như em trai anh chứ thì lập tức cút xa cho tôi. Tô Tuyết lạnh lùng nói, thật không dễ dàng mới có thể Lưu Tiểu Viễn ở đây đi dạo phố, kết quả là tên này lại đến quấy rầy, đúng là không biết điều. Trương Trường Phát như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, nói, bảo tôi cút. Vậy cũng phải xem cô có bản lĩnh đó không đã. Trương Trường Phát còn tưởng Tô Tuyết chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho nên căn bản không để Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết vào mắt. Muốn chết, giọng nói của Tô Tuyết vừa dứt, uy áp của Kim Đan Kỳ lập tức bao trùm lấy Trương Trường Phát. Trương Trường Phát đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ yếu ớt, bị bàn tay to lớn của người lớn đè lên đỉnh đầu, căn bản không thể nhúc nhích. Cô là cường giả Kim Đan. Giọng nói của Trương Trường Phát mang theo sự kinh hãi vô hạn, bởi vì từ uy áp này, anh ta cảm nhận được khí tức tử vong, chỉ cần đối phương động một ý niệm là có thể lấy mạng nhỏ của anh ta. Tô Tuyết lạnh lùng nói, không sai. Trương Trường Phát lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đối mặt với tu sĩ Kim Đan, Trương Trường Phát ngoài việc quỳ xuống cầu xin tha thứ thì không còn cách nào khác. Trước mặt tu sĩ Kim Đan, Trương Trường Phát thực sự chỉ là một con chó mà người ta có thể tùy tiện đá chết. Tô Tuyết, để tôi ra tay. Lưu Tiểu Viễn ngăn cản hành động giết Trương Trường Phát của Tô Tuyết. Tô Tuyết giết Trương Trường Phát thì giết, còn nếu Lưu Tiểu Viễn giết tên này thì còn có thể nhận được điểm kinh nghiệm. Tô Tuyết nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh có được không? Đối mặt với sự nghi ngờ của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn trợn trắng mắt, không thể coi thường người khác như vậy được. Lúc trước khi cô thăng cấp Kim Đan Đại Đạo, ai là người hộ pháp bên cạnh cô, ai là người chém giết hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ? Thấy biểu cảm của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết lập tức nhớ ra, nói, xin lỗi, tôi quên chuyện tối hôm đó rồi. Trương Trường Phát đang quỳ trên đất cầu xin tha thứ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi mừng thầm, nếu thực sự là Lưu Tiểu Viễn, một tên luyện khí hậu kỳ này đến đối phó với mình thì quá tốt rồi. Đối mặt với tu sĩ Kim Đan như Tô Tuyết, Trương Trường Phát không có chút tự tin nào, chỉ có thể quỳ xuống chờ chết. Nhưng nếu đối mặt với một tên gà mờ luyện khí hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn này thì dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Tô Tuyết túm lấy Trương Trường Phát, ba người đến một vùng đất hoang, đây chính là nơi thích hợp để giết người diệt khẩu, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng không có ai đến nơi chim không thèm sao này. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, Trương Trường Phát lập tức quỳ xuống đất cầu xin Tô Tuyết tha mạng. Tô Tuyết lạnh lùng nói, anh nên cầu xin anh ta, nếu lát nữa anh ta không giết anh có thể sống sót. Trương Trường Phát nhìn Lưu Tiểu Viễn. Trong lòng nghĩ tên nhóc này có tư cách gì tha mạng cho mình, một tên luyện khí hậu kỳ, nếu không có tu sĩ Kim Đan như cô ở bên cạnh, tôi có thể chém giết mười mấy tên trong vòng một phút. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Trường Phát đang quỳ trên đất nói, cho anh một cơ hội sống, nếu anh thắng tôi, anh có thể sống. Trương Trường Phát nghe vậy không tin vào tai mình, tên này nói thật sao? Một tu sĩ luyện khí hậu kỳ này, ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Anh nói thật sao? Trương Trường Phát kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta rõ ràng không tin đây là sự thật, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang trêu đùa mình. Bởi vì cho dù là tên yêu nghiệt đến mấy, ở luyện khí hậu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, muốn đánh bại tu sĩ trúc cơ trung kỳ thì khó khăn trùng trùng. Còn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì đừng hòng, bởi vì cảnh giới ở đó, chênh lệch không phải là một cảnh giới nhỏ, mà là một cảnh giới lớn. Vì vậy, trong tu chân giả chưa từng có tiền lệ tu sĩ luyện khí hậu kỳ đánh bại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chương 957, đánh bại tôi thì có thể hai. Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc gật đầu nói, tuyệt đối là thật, nếu anh không tin, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, tuyệt đối là thật. Trương Trường Phát liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi lại liếc nhìn Tô Tuyết đang đứng bên cạnh. Trương Trường Phát lo lắng nhất vẫn là Tô Tuyết, đó là tu sĩ Kim Đan, mình ở trước mặt cô ta, giống như kiến hôi vậy. Yên tâm, chỉ cần anh thắng tôi, anh có thể hoàn toàn rời đi, tôi có thể đảm bảo với anh. Thấy vẻ mặt của Trương Trường Phát, Lưu Tiểu Viễn biết anh ta đang lo lắng điều gì. Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy là vì có hệ thống vô địch thần cấp, triệu hồi kiếm tiên, Trương Trường Phát chắc chắn phải chết. Trương Trường Phát nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt tỏ vẻ khó tin, một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhỏ bé như anh, vậy mà lại có thể khống chế một tu sĩ Kim Đan. Tuy nhiên, Trương Trường Phát nhìn vẻ mặt của hai người, hẳn là quan hệ tình cảm. Nghĩ vậy, Trương Trường Phát nghĩ, lát nữa ra tay tuyệt đối không được ra tay quá nặng, nếu không giết chết tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ trước mặt này, mình cũng không thoát được, chỉ cần đánh thắng là được. Trương Trường Phát nghĩ cũng khá chu đáo, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, được, nếu anh đã muốn nếm thử uy lực của trúc cơ hậu kỳ, vậy tôi sẽ cho anh nếm thử. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Phi Vân Kiếm từ cung nê hoàn của mình ra. Trương Trường Phát thấy vậy, trong lòng nghĩ, không trách tên nhóc này có chút kiêu ngạo, hóa ra là một kiếm tiên. Hừ, nhưng cho dù là kiếm tiên thì thế nào, chỉ là kiếm tiên luyện khí hậu kỳ mà thôi, nếu là tu vi trúc cơ trung kỳ, tôi có thể sẽ sợ vài phần. Bây giờ anh chỉ là một kiếm tiên luyện khí hậu kỳ mà thôi, trong lòng tôi, anh căn bản không đáng một đòn. Tu luyện phi kiếm của tu sĩ mặc dù chiêu thức tàn nhẫn, công kích dữ dội nhưng điều này cũng chỉ đối với tu sĩ cùng cấp bậc. Nếu gặp phải tu sĩ mạnh hơn một cảnh giới, cho dù công kích có dữ dội đến đâu thì cũng chỉ là vô ích. Đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu, bản phong cho một đứa trẻ con trong một đám bạn nhỏ là vua đánh nhau, có thể dương oai diễu võ trong đám nhóc đó. Nhưng so với người lớn, cho dù là người lớn rất thật thà thì nó vẫn yếu ớt như vậy. Chính vì lý do này, Trương Trường Phát không muốn lấy pháp bảo ra, bởi vì theo quan điểm của Trương Trường Phát, nếu mình lấy pháp bảo ra, lỡ như làm Lưu Tiểu Viễn bị thương nặng thì Tô Tuyết chắc chắn sẽ không tha cho mình. Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Trường Phát ngay cả pháp bảo cũng không lấy ra, liền nói, sao anh không lấy pháp bảo ra, chẳng lẽ anh muốn tay không đánh với tôi sao? Trương Trường Phát nói, tôi là người từ trước đến nay thích tay không giao chiến, anh đến đi, để tôi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của phi kiếm của anh. Lưu Tiểu Viễn biết rõ trong lòng, Trương Trường Phát nào phải thích tay không chiến đấu, rõ ràng là coi thường mình. Đối với sự coi thường của Trương Trường Phát, Lưu Tiểu Viễn không để ý, Trương Trường Phát không phải coi thường tôi sao, được thôi, tôi sẽ cho anh biết ra vẻ sẽ phải trả giá. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp thúc giục phi kiếm tấn công Trương Trường Phát, một kiếm này, trực tiếp bay về phía cổ của Trương Trường Phát, giống như một quả tên lửa, tốc độ như điện, dường như muốn đâm thủng cổ của Trương Trường Phát. Thấy một kích này của Lưu Tiểu Viễn, Trương Trường Phát không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là kiếm tiên, công kích quả nhiên tàn nhẫn dữ dội, chỉ là đối với Trương Trường Phát tôi mà nói thì không có tác dụng gì. Tốc độ của một kiếm này mặc dù cực nhanh nhưng Trương Trường Phát lại né tránh được một cách bình an vô sự, đồng thời duỗi hai tay ra muốn đoạt lấy phi vân kiếm. Bởi vì tu sĩ tu luyện phi kiếm, một khi mất đi phi kiếm thì sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Trương Trường Phát chỉ cần đoạt được phi kiếm thì có nghĩa là Lưu Tiểu Viễn thực sự đã thua. Mà như vậy, lại có thể không làm Lưu Tiểu Viễn bị thương, có thể nói là một công đôi việc. Thấy Trương Trường Phát còn muốn mơ tưởng huyền đi đoạt phi vân kiếm của mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một tiếng, phi vân kiếm giống như một con vật cưng nghe lời, vút một cái liền bay vào tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cầm phi vân kiếm trong tay, lập tức cảm thấy mình đang cầm một vũ khí giết người lớn, khí thế ngút trời. Giết, Lưu Tiểu Viễn cầm phi vân kiếm trong tay, hét lớn một tiếng, thân kiếm vung lên, kiếm khí vô song, giống như sóng dữ cuồn cuộn tràn về phía Trương Trường Phát. Kiếm khí đi qua, những ngọn cỏ dại đó trong nháy mắt liền biến mất, đất trên mặt đất cũng bị kiếm khí cạo đi một lớp dày. Đối mặt với kiếm khí vô song, khí thế hung hãn này, Trương Trường Phát không dám coi thường, nếu nhất định phải để thân mình chống đỡ thì Trương Trường Phát chắc chắn không dám. Hiện tại, đương nhiên là phải né tránh, Trương Trường Phát né tránh xong còn chưa kịp phản ứng gì khác, một đạo kiếm khí khác lại bắn tới. Trương Trường Phát đương nhiên chỉ có thể né tránh, bởi vì một khi bị đạo kiếm khí này làm bị thương thì sức chiến đấu đương nhiên sẽ giảm xuống, đến lúc đó không chừng thực sự sẽ bại trong tay một tên nhóc luyện khí hậu kỳ. Trong lúc né tránh, Trương Trường Phát nghiến răng nghiến lợi, đồ khốn, nếu không phải Tô Tuyết ở bên cạnh, anh ta đường đường một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sao có thể bị người khác trêu chọc như vậy, sớm đã một bạt tay vỗ chết tên này rồi. Thế công của Lưu Tiểu Viễn càng ngày càng dữ dội, Trương Trường Phát ngoài việc chật vật né tránh ra thì không có cách nào khác, mặc dù không làm Trương Trường Phát bị thương nhưng Trương Trường Phát lại tỏ ra vô cùng chật vật. Trương Trường Phát, còn không dùng pháp bảo của anh sao? Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn dùng tu vi luyện khí hậu kỳ để chiến đấu với Trương Trường Phát, chính là muốn tăng thêm một ít kinh nghiệm chiến đấu. Chương 958, còn chưa dùng pháp bảo. Ai ngờ Trương Trường Phát chỉ một mực phòng thủ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, vì vậy từng bước ép sát, thúc giục Trương Trường Phát sử dụng pháp bảo. Trương Trường Phát dưới sự ép sát từng bước của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng gọi ra pháp bảo của mình để nghênh địch, một cái rìu, chính là pháp khí trung cấp. Rìu vừa cầm trong tay Trương Trường Phát, liền một rìu chém về phía Lưu Tiểu Viễn, một đòn tấn công dữ dội đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, gió lớn thổi khiến những ngọn cỏ dại xung quanh đung đưa trái phải, phát ra tiếng xào xạc. Phi vân kiếm, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, phi vân kiếm lập tức trở về bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, dưới sự thúc giục của Lưu Tiểu Viễn, một đạo kiếm khí nghênh đón đòn tấn công của rìu Trương Trường Phát. Hai đòn tấn công dữ dội va chạm vào nhau, không phân thắng bại. Tuy nhiên có thể nhìn ra Lưu Tiểu Viễn không chiếm ưu thế, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ. Không biết lượng sức mình, Trương Trường Phát thấy Lưu Tiểu Viễn không biết lượng sức mình ngăn cản thế công của mình, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, với tu vi hiện tại của mình và tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đấu linh lực như vậy thì căn bản không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Dù sao đối phương cũng là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Dù là linh khí tích trữ trong đan điền hay hấp thụ linh khí giữa trời đất đều không phải là điều mà Lưu Tiểu Viễn có thể so sánh được. Vì vậy, sau khi thấy tình hình đã ổn, Lưu Tiểu Viễn lập tức để tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhập vào cơ thể. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp toàn thân, khí thế đó đột nhiên lan tỏa ra. Trương Trường Phát đang giao chiến với Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì anh ta cảm nhận được từ trên người Lưu Tiểu Viễn một luồng khí tức nguy hiểm, giống như luồng khí tức nguy hiểm của tu sĩ Kim Đan. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Trường Phát nhìn chằm chằm, mẹ ơi, đây không phải là gặp ma rồi sao? Tu sĩ luyện khí hậu kỳ này từ lúc nào đã trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chẳng lẽ tên này trước đó cố ý che giấu tu vi của bản thân sao? Nếu thực sự như vậy thì lần này sẽ tệ rồi, đối mặt với một kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thì tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Không phải chứ, trong lúc Trương Trường Phát kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn vốn đang ở thế yếu lập tức lật ngược tình thế, kiếm khí do phi kiếm chém ra trực tiếp đánh tan đòn tấn công do rìu của Trương Trường Phát phát ra. Giống như một quả bóng bay khổng lồ phát nổ, phát ra một tiếng nổ lớn. Trương Trường Phát bị dư chấn của đòn tấn công đánh trúng, lập tức lùi về phía sau hai bước, lúc này mới đứng vững. Lưu Tiểu Viễn không khách sáo, trực tiếp cầm phi vân kiếm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Trường Phát, một kiếm chém về phía cổ Trương Trường Phát, Trương Trường Phát sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy rìu ra đón đỡ đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Hai pháp bảo va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời năng lượng do hai pháp bảo giải phóng ra lập tức lan tỏa ra bốn phía, nổ tung mặt đất xung quanh thành mấy cái hố lớn. Phụt, Trương Trường Phát chỉ cảm thấy ngực mình cuộn trào khí huyết, rất khó chịu, một ngụm máu không kiểm soát được từ trong cổ họng trào ngược lên miệng, trực tiếp phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bị thương, đã bao nhiêu năm rồi Trương Trường Phát không bị thương nặng như vậy. Chiến phủ phách thiên, Trương Trường Phát hét lớn một tiếng, cái rìu trong tay anh ta lập tức rời khỏi tay, lơ lửng trong hư không, sau đó đột nhiên trở nên to lớn, thậm chí còn lớn như một chiếc xe tải lớn. Cái rìu khổng lồ này lơ lửng trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn, như thể một nhát rìu bổ xuống, sẽ khiến núi sụp đất nứt, nước sông đứt dòng. Trương Trường Phát bị thương ở ngũ tạng lục phủ, biết rằng tối nay muốn sống sót, chỉ còn cách lấy ra tuyệt chiêu của mình. Cái rìu khổng lồ lơ lửng trên không trung, từng luồng sát khí trực tiếp từ trên cái rìu khổng lồ tỏa ra, khiến xung quanh đều lộ ra một luồng sát khí. Cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt này, Lưu Tiểu Viễn không hề cảm thấy sợ hãi hay không ổn. Ngược lại, với tư cách là một kiếm tiên, loại sát khí này đối với anh mà nói không có gì đáng ngại. Chém, Trương Trường phát ra lệnh tấn công cuối cùng cho cái rìu khổng lồ, cái rìu khổng lồ trực tiếp mang theo uy áp vô song bổ thẳng vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Cái đầu của Lưu Tiểu Viễn dưới sự bao trùm của cái rìu khổng lồ, trông giống như một con kiến yếu ớt. Đối mặt với đòn tấn công này của Trương Trường phát, Lưu Tiểu Viễn không dám coi thường, trực tiếp để phi vân kiếm đi đón đỡ đòn tấn công của cái rìu khổng lồ. Phi vân kiếm trước mặt cái rìu khổng lồ, giống như một người khổng lồ và một đứa trẻ sơ sinh, đối với bất kỳ ai, một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể chống lại được sự tấn công của một người khổng lồ. Tuy nhiên, phi vân kiếm không chỉ làm được, mà còn trực tiếp đẩy lùi cái rìu khổng lồ. Chương 959, Tu sĩ Kim Đan. Trương Trường Phát thấy vậy, sắc mặt nghiêm trọng, xem ra, tối nay anh ta sẽ gặp nhiều hung hiểm. Ngay cả khi cường giả Kim Đan đó không ra tay thì anh ta cũng ước tính là sẽ chết. Vừa rồi Trương Trường phát ra sức tấn công, quả thực đã tạo ra không ít áp lực cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy linh khí trong đan điền bị tổn thất rất nghiêm trọng. Lưu Tiểu Viễn không dễ chịu, Trương Trường phát càng không dễ chịu, chỉ cảm thấy bụng dưới của mình lại một trận khí huyết cuộn trào, giống như cho vài giọt nước vào chảo dầu sôi vậy. Phốc, máu tươi của Trương Trường phát một lần nữa phun ra. Cái rìu khổng lồ của anh ta dưới sự tấn công của phi kiếm, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp khôi phục lại nguyên trạng. Nên thừa thắng xông lên truy kích kẻ địch, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục để phi vân kiếm tấn công Trương Trường Phát như mưa rào. Dưới thế công mãnh liệt, chiếc rìu của Trương Trường Phát đột nhiên phát ra tiếng kim loại vỡ vụn. Đồng tử của Trương Trường Phát đột nhiên mở to, tiếng kim loại vỡ vụn này anh ta nghe rõ ràng, cái rìu khổng lồ của mình lại bị phi kiếm của đối phương phá hủy. Cùng lúc đó, Trương Trường Phát chỉ cảm thấy đan điền của mình đau từng cơn, linh khí bên trong như không chịu sự khống chế của mình, như muốn nổ tung. Trương Trường Phát cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn đã đâm thủng đan điền của anh ta bằng một nhát kiếm. Do tốc độ quá nhanh, mãi đến khi đan điền của mình có phản ứng, lúc này Trương Trường Phát mới cảm thấy không ổn. Anh thật tàn nhẫn, đan điền bị đâm thủng, Trương Trường Phát dù không chết cũng tàn phế. Trương Trường Phát mở to mắt, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn vậy. Tuy nhiên, anh ta không còn cơ hội nữa rồi, Trương Trường Phát nói xong lời chăn chối cuối cùng, trực tiếp ngã xuống đất. Trương Trường Phát chết rồi, chết không thể bàn cãi thêm được nữa. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhận được 4.000 điểm kinh nghiệm. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. 4.000 điểm kinh nghiệm, không đúng, lần trước giết hai người là 10.000, sao bây giờ một người chỉ có 4.000, người khác đều là mua nhiều mới được giảm giá, hệ thống đúng là ngược đời. Được rồi, 4.000 thì 4.000, có còn hơn không? Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, dù sao cũng có 4.000 điểm kinh nghiệm trong tay. Đi đến bên cạnh Trương Trường Phát, Lưu Tiểu Viễn lục soát túi trữ vật trên người anh ta, phát hiện trong túi trữ vật có một tấm thẻ bài tượng trưng cho thân phận, nhìn cũng biết là của Thiên Cực Tông. Chết tiệt, lại là đệ tử của Thiên Cực Tông, xem ra mình có thù với đệ tử của Thiên Cực Tông, tên này cũng là người của Thiên Cực Tông. Xem xét lại những thứ trong túi trữ vật, ngoài linh thạch và một quyển bí tịch, không có thứ gì khác, Lưu Tiểu Viễn lấy quyển bí tịch ra xem, căn bản không có tác dụng gì đối với mình. Bởi vì quyền bí tịch này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, chẳng khác gì rác rưởi. Trương sư đệ, đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị đốt Trương Trường Phát thì một tu sĩ đột nhiên đến đây, khiến Lưu Tiểu Viễn không hề hay biết. Là hai người giết Trương sư đệ, người đến là một nam tử hơn 30 tuổi, vậy mà lại là tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ, không kém gì Tô Tuyết. Thảo nào tu sĩ này đến trước mặt mà Lưu Tiểu Viễn cũng không phát hiện ra, hóa ra là vì là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tô Tuyết này là đồ ngốc sao lại không nhắc nhở một tiếng. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía Tô Tuyết, muốn hỏi cô tại sao không nói một tiếng. Ai ngờ Tô Tuyết này lại nhìn đối phương một cách lạnh lùng, dáng vẻ đó có vẻ như muốn đánh nhau. Nếu đối phương là tu sĩ đã bước vào Kim Đan Sơ Kỳ lâu rồi thì chắc chắn tu vi đã được củng cố, còn Tô Tuyết chỉ mới bước vào Kim Đan Kỳ, căn cơ căn bản không được củng cố và vững chắc như người khác. Nếu hai người đối đầu nhau, Lưu Tiểu Viễn ước tính Tô Tuyết sẽ không chiếm được lợi thế. Kim Đan Sơ Kỳ, người đàn ông trung niên nhìn về phía Tô Tuyết, thấy tu vi của Tô Tuyết giống mình, lập tức cảnh giác. Hơn nữa, Tô Tuyết lại có vẻ lạnh lùng, như thể núi Thái Sơn sụp đổ cũng không liên quan đến cô. Khí thế này khiến tên tu sĩ trung niên này có chút sợ hãi. Bởi vì theo tên tu sĩ trung niên thấy, sự bình tĩnh của Tô Tuyết chứng tỏ cô không hề sợ hãi. Tu sĩ trung niên lại nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tu vi trúc cơ hậu kỳ nhưng lại là một kiếm tiên, nếu hai người liên thủ, e rằng mình không có cơ hội chiến thắng. Nghĩ thông suốt điểm này, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, hừ, chuyện tối nay Thiên Cực Tông chúng ta ghi nhớ. Nói xong, tu sĩ này muốn nhân cơ hội chuồn mất. Tô Tuyết như bóng ma chắn trước đường đi của đối phương, hỏi, muốn đi như vậy sao? Thấy Tô Tuyết chặn đường đi của mình, tu sĩ trung niên biết rằng chuyện tối nay sẽ không thể bỏ qua dễ dàng. Cô muốn làm gì? Tu sĩ trung niên cảnh giác hỏi. Muốn làm gì? Tất nhiên là giữ ông lại. Lưu Tiểu Viễn trả lời thay Tô Tuyết, sau khi dứt lời, Phi Vân Kiếm liền tấn công đối phương. Người đàn ông trung niên là đệ tử của Thiên Cực Tông, nếu để ông ta trốn thoát, rồi kể lại chuyện này cho Thiên Cực Tông thì Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, hiện tại vẫn chưa đủ để chống lại một môn phái. Vì vậy, cách tốt nhất là giữ lại tu sĩ Kim Đan Kỳ này, như vậy, Thiên Cực Tông sẽ không biết chuyện này. Còn có thể giữ lại đối phương hay không, Lưu Tiểu Viễn không biết nhưng không thử thì làm sao biết được. Kể cả để đối phương trốn thoát, cũng chẳng sao, dù sao cũng đã kết thù với Thiên Cơ Tử, cũng không sợ thêm chuyện này. Chương 960, Thuật Pháp Huyết Độn 1. Người đàn ông trung niên đối mặt với đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, sau lưng như mọc mắt, trực tiếp vung tay. Một luồng khí lưu tràn ra, muốn đánh rơi Phi Vân Kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù trúc cơ và kim đan là một ranh giới, có sự chênh lệch rất lớn, chỉ khi đạt được kim đan đại đạo mới được coi là bước vào cửa, trở thành tu chân giả thực thụ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn hiện tại dù sao cũng là kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ, kiếm thuật giết chóc quyết đoán và kiếm khí sắc bén, cũng không phải chuyện đùa. Khi người đàn ông trung niên vung tay, luồng khí lưu đó tràn về phía Phi Vân Kiếm thì xung quanh thân kiếm của Phi Vân Kiếm lập tức bắn ra từng luồng kiếm khí, trực tiếp chém vào luồng khí lưu của đối phương. Hai luồng khí thể va chạm vào nhau trong hư không, giống như hai người đang muốn đẩy nhau ra vậy, Phi Vân Kiếm không ngừng run rẩy trong hư không. Tu sĩ Kim Đan quả nhiên lợi hại, Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán, tiện tay vung lên, khiến Phi Vân Kiếm của mình dừng lại. Tô Tuyết vốn là người giết chóc quyết đoán. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã ra tay, cô đương nhiên sẽ không đứng đó xem náo nhiệt. Sau khi Lưu Tiểu Viễn ra tay, Tô Tuyết liền tiếp tục ra tay, chỉ thấy Tô Tuyết tiện tay vung lên, từng luồng ánh sáng trắng bắn về phía người đàn ông trung niên. Từng luồng ánh sáng này giống như vũ khí lợi hại nhất giữa trời đất, tiếng xé gió không dứt bên tai, phát ra âm thanh sắc nhọn, lao về phía xung quanh người đàn ông trung niên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mà tốc độ của ánh sáng lại rất nhanh, người đàn ông căn bản không kịp né tránh, vì ánh sáng tấn công về phía xung quanh mình. Nhanh lên, người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, một chiếc ô giấy dầu từ trên đầu người đàn ông trung niên xuất hiện, sau đó xung quanh chiếc ô chảy xuống từng luồng khí thể ngũ quang thập sắc. Những luồng khí thể này chảy xuống, lập tức hình thành một vòng bảo vệ, trực tiếp bao bọc người đàn ông trung niên ở bên trong. Luồng khí thể ngũ quang thập sắc vừa bao bọc người đàn ông trung niên xong thì ánh sáng của Tô Tuyết đã trực tiếp bắn vào vòng bảo vệ. Tiếng rào rào, giống như tiếng mưa rơi trên túi ni lông, dày đặc và gấp gáp. Vòng bảo vệ ánh sáng ngũ quang thập sắc dưới sự tấn công của ánh sáng, giống như bong bóng do trẻ con thổi, như thể dây tiếp theo sẽ nổ tung vậy. Nhưng lại có vẻ kiên cường, dưới một đợt tấn công của ánh sáng Tô Tuyết, vậy mà vẫn kiên trì được. Còn Lưu Tiểu Viễn bên này cũng không nhàn rỗi, dưới thế công mãnh liệt của anh, luồng khí lưu mà người đàn ông tiện tay quăng ra cuối cùng cũng bị phi vân kiếm hóa giải, phi vân kiếm cuối cùng cũng không còn dừng lại nữa. Phá cho ta, Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục phi vân kiếm, dùng một kiếm vô song, bay về phía người đàn ông trung niên. Két két, khi phi vân kiếm đâm vào vòng bảo vệ ánh sáng do chiếc ô hình thành thì lập tức phát ra một tiếng két két sắc nhọn, vô cùng chói tai. Mà vòng bảo vệ ánh sáng đó dưới thế công của phi vân kiếm, màu sắc lại nhạt đi đôi chút. Có vẻ như, cú đánh hết sức mạnh mẽ của Lưu Tiểu Viễn này đã khiến khả năng phòng thủ của chiếc ô giảm đi nhiều. Đáng ghét, người đàn ông trung niên thầm mắng một câu, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đáng ghét này, cú kiếm vừa rồi đã tiêu hao không ít linh khí của ông ta. Khi linh khí một lần nữa được truyền vào chiếc ô đó thì vòng bảo vệ ánh sáng lại trở nên ngũ quang thập sắc. Người đàn ông trung niên vốn định thu ô lại, dùng thủ đoạn sấm sét giết chết Lưu Tiểu Viễn trước rồi tính sau. Tuy nhiên, Tô Tuyết bên kia lại tiếp tục tấn công. Lần này, Tô Tuyết không còn tấn công bừa bãi nữa, cũng không tấn công tay không, trong tay đã có thêm một pháp bảo, đó là một cây như ý màu xanh lục. Cây như ý màu xanh lục trong tay Tô Tuyết tỏa ra một luồng khí màu xanh lục nhạt, rất nồng nặc, quấn quanh cây như ý. Phá! Tô Tuyết trực tiếp ném cây như ý màu xanh lục trong tay về phía người đàn ông trung niên, tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng khi cây như ý đánh vào vòng bảo vệ ánh sáng ngũ quang thập sắc, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện ra. Cây như ý màu xanh lục đánh vào vòng bảo vệ ánh sáng, lập tức, toàn bộ vòng bảo vệ ánh sáng tối sầm lại, sau đó, giống như một quả bóng xà phòng do trẻ con thổi, nổ tung một tiếng, người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc, muốn nhân cơ hội trốn thoát nhưng thế công của cây như ý màu xanh lục vẫn chưa giảm. Đánh về phía đầu người đàn ông trung niên. Cây như ý màu xanh lục thậm chí có thể phá vỡ được cả sự phòng thủ của chiếc ô thì càng không cần phải nói đến cái đầu của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vội vàng liếc thấy một tia sinh cơ, lập tức chui ra khỏi khe hở đó nhưng đầu ông ta đã tránh được đòn tấn công của cây như ý màu xanh lục nhưng một bên vai của ông ta lại bị cây như ý màu xanh lục đập trúng. Á, người đàn ông phát ra một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Vì vai trái của ông ta bị cây như ý màu xanh lục đập trúng, lập tức bị phế, trở thành người một tay. Người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh, người đàn ông như một luồng ánh sáng đỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Chết tiệt, tốc độ này có phải là quá nhanh không? Chương 961, Thuật pháp huyết độn 2. Lưu Tiểu Viễn vốn định nhân lúc đối phương bị thương mà lấy mạng ông ta nhưng bây giờ xem ra, phi vân kiếm không thể đuổi kịp. Thuật pháp huyết độn, Tô Tuyết từ từ thốt ra bốn chữ này. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, thuật pháp huyết độn là gì? Có thể giải thích một chút không? Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía người đàn ông trung niên bỏ chạy, xương máu ở đó vẫn chưa tan. Đối với việc người đàn ông trung niên bỏ trốn, Lưu Tiểu Viễn vô cùng tiếc nuối, lần này để ông ta chạy thoát. Sau này chắc chắn sẽ không tránh khỏi phiền phức. Lưu Tiểu Viễn muốn đuổi theo nhưng thấy đối phương đã sử dụng thuật pháp huyết độn, Lưu Tiểu Viễn biết rằng dù có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Thuật pháp huyết độn chính là dùng chính tinh huyết của mình làm cái giá để đổi lấy cơ hội chạy trốn, phương pháp này có thể bảo vệ được tính mạng của mình nhưng tu vi sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Tuyết giải thích. Nghe Tô Tuyết giải thích, Lưu Tiểu Viễn coi như đã hiểu được sự kỳ diệu của thuật pháp huyết độn, chính là dùng tu vi để đổi lấy cơ hội sống sót. Nói cách khác, không phải lúc nào cũng dễ dàng sử dụng thần thông này khi tính mạng không bị đe dọa. Vậy chúng ta còn đuổi kịp không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn giết chết đối phương để phòng hậu họa. Tô Tuyết lắc đầu, nói tu sĩ Kim Đan Kỳ sử dụng thuật pháp huyết độn, trừ khi là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu không thì đừng hòng đuổi kịp. Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc, Tô Tuyết lại biết nhiều như vậy, không khỏi hỏi Tô Tuyết, sao cô biết nhiều như vậy? Tô Tuyết nói, nhà tôi có một cuốn sổ tay, trên đó có ghi chép về thuật pháp huyết độn. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bừng tỉnh, không trách được Tô Tuyết lại biết đến thuật pháp huyết độn, hơn nữa còn biết tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ sử dụng thuật pháp huyết độn, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ trở lên mới đuổi kịp. Xem ra, tối nay đã để người đàn ông trung niên này chạy thoát. Thấy vẻ mặt buồn bã của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết nói, yên tâm, sau khi ông ta sử dụng thuật pháp huyết độn, tu vi chắc chắn sẽ giảm xuống chút cơ hậu kỳ. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thật sự rất buồn bực, người phụ nữ này đúng là nghĩ vấn đề quá đơn giản. Lưu Tiểu Viễn lo lắng không phải là sự trả thù của người đàn ông trung niên, mà là sự trả thù của Thiên Cực Tông đằng sau ông ta. Người đàn ông trung niên dù có tu vi Kim Đan Kỳ thì Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ lắm, dù sao thì chỉ phải đối mặt với một người mà thôi, nhưng Thiên Cực Tông thì khác, đây là một môn phái, không biết có bao nhiêu tu sĩ từ Kim Đan Kỳ trở lên. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng, một khi đối phương tra được thông tin của mình để trả thù thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ cách tốt nhất là nâng cao tu vi của mình, chỉ cần bản lĩnh của mình lên cao thì bất kể đối phương là ai, cũng đều tiêu diệt hết. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết không còn tâm trạng nào đi dạo nữa, vì vậy, hai người tìm một khách sạn để ở. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn về nhà trước, Tô Tuyết nói tối sẽ về, vì ban ngày bay tới bay lui, ảnh hưởng không tốt. Khoảng 9 giờ tối, Tô Tuyết cuối cùng cũng về đến nhà, sau khi về đến nhà, trong lòng Tô Vũ tuy rất vui nhưng lại cố tình kìm nén sự phấn khích của mình. Chị về rồi, giọng điệu của Tô Vũ có chút bình thản. Tô Tuyết nhìn Tô Vũ, chỉ gật đầu, ừ một tiếng. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này, cảm thấy hai chị em này đúng là biết diễn, đặc biệt là Tô Vũ, lúc Tô Tuyết không có ở nhà thì lo lắng vô cùng, cả ngày chỉ lo lắng. Bây giờ, chị gái của mình đã đứng trước mặt cô rồi nhưng lại giả vờ như không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, đây là chuyện của hai chị em, không đến lượt Lưu Tiểu Viễn lo lắng. Còn cô bé Tô Vân này thì không che giấu được sự vui mừng trong lòng. Thấy Tô Tuyết về, lập tức phấn khích lao vào vòng tay chị gái mình. Chị cả, Tô Vân nhớ chị lắm, mấy ngày chị đi Tô Vân nhớ chị lắm. Tô Vân vui vẻ nói. Tô Tuyết xoa đầu Tô Vân, nói Tô Vân, chị hứa với em, sau này sẽ không đi xa nữa, nếu có đi xa cũng sẽ đưa Tô Vân đi cùng. Được rồi, sau này bỏ nhà đi phải đưa Tô Vân theo. Được rồi, không còn sớm nữa, Tô Tuyết, cô đi tắm rồi ngủ đi, Tô Vân ngày mai còn phải đi học. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay nói. Tô Vũ nói, chị đã trở về rồi, vậy em đi đây, Tô Vân, chào chị hai nào. Tô Vũ nói xong, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Tô Vân. Thực ra, trong lòng Tô Vũ vẫn không nỡ đi, bởi vì mấy ngày nay, Tô Vũ phát hiện ở bên cạnh người thân của mình rất vui vẻ hơn nhiều so với việc một mình ở bên ngoài cô đơn không có bạn bè. Chương 962, cuộc gọi của Mẫn Đông Thanh. Nhưng Tô Vũ biết. Chỉ cả Tô Tuyết của mình không thích mình lắm, cộng thêm việc trước đây Tô Vũ cũng đã làm một số chuyện sai trái. Vì vậy, không tiện ở lại nữa. Lưu Tiểu Viễn định mở miệng giữ lại nhưng Tô Vân lại nói, chị hai, chị đừng đi mà, Tô Vân không nỡ để chị đi. Tô Vũ cười nhìn em gái nhỏ của mình, nói, chị hai cũng không nỡ xa Vân Nhi nhưng chị hai có gia đình riêng, sau này có thời gian sẽ đến thăm em. Chị hai, Tô Vân thấy Tô Vũ sắp đi, nước mắt sắp rơi. Buông vòng tay Tô Tuyết, đi đến trước mặt Tô Vũ, dùng tay nắm lấy vạt áo Tô Vũ, nói chị hai, chúng ta ở cùng chị cả, được không? Tô Vũ không nói gì, mà ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết, chờ Tô Tuyết trả lời. Tô Tuyết liếc nhìn em gái mình, lại liếc nhìn Tô Vũ, cuối cùng nói, ở lại đi, dù sao nhà anh ấy cũng nhiều phòng. Em gái, rốt cuộc ai là chủ nhà ở đây vậy, người làm chủ như tôi còn chưa phát biểu ý kiến, cô đã phát biểu trước rồi, thật là... Vì giường trong nhà quá nhỏ, không thể cùng lúc chứa ba người ngủ, cuối cùng Tô Vũ và Đàm Uyển Nghi đã tạm thời ở cùng nhau một đêm. Những ngày này, con đường bê tông trong làng dẫn đến rừng cây thông đã được sửa xong, bây giờ chỉ chờ vài ngày nữa là có thể thông xe. Tuy nhiên vào những ngày nắng nóng, để đảm bảo chất lượng đường, công ty đối tác còn cử riêng một người đến đây canh giữ, đúng giờ tưới nước lên mặt đường. Vào những ngày nắng nóng như thế này, nếu mặt đường không được bảo dưỡng tốt, sẽ lập tức bị nứt, đến lúc đó lại trở thành công trình đậu phụ. Lưu Tiểu Viễn tranh thủ thời gian đến xem thử mặt đường này, tất nhiên, nhìn bề ngoài thì không thấy có gì đặc biệt, lúc tốt lúc xấu, chỉ có thời gian kiểm chứng mới biết được sự thật. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đang buồn chán ngồi ở nhà, vừa quạt vừa xem TV thì điện thoại đột nhiên reo, Lưu Tiểu Viễn cầm lên xem thì ra là Mẫn Đông Thanh gọi đến, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ là Đế Vương Lục đã điêu khắc xong rồi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ không thể nào, Đế Vương Lục không thể điêu khắc nhanh như vậy. Vậy thì Mẫn Đông Thanh gọi điện cho mình là có chuyện gì? Do dự một chút, Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại. Alo, ông chủ Mẫn, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tiếng cười sảng khoái của Mẫn Đông Thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. Lưu tiên sinh, tôi không có chuyện gì, dạo này thế nào? Có bận không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi là một người nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa đông là rảnh rỗi một chút, còn bình thường thì hơi bận. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy là vì trong câu nói của Mẫn Đông Thanh, Lưu Tiểu Viễn nghe ra Mẫn Đông Thanh có vẻ có chuyện muốn nhờ mình giúp đỡ. Để tránh những phiền phức không đáng có, Lưu Tiểu Viễn quyết định chặn họng ngay từ đầu, như vậy sẽ tránh được việc Mẫn Đông Thanh nói ra, còn mình lại không tiện từ chối. Thực ra, không phải Lưu Tiểu Viễn keo kiệt không muốn giúp đỡ nhưng để tránh phiền phức, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không muốn đụng vào những chuyện phiền phức này. Anh xem, ngồi ở nhà thoải mái biết bao. Cuộc sống này thật là dễ chịu. Mẫn Đông Thanh cười nói, Lưu tiên sinh, cậu đừng đùa với tôi nữa, nếu cậu là nông dân trồng trọt thì nông dân nước ta chính là những người nông dân giàu có nhất thế giới rồi. Nghe Mẫn Đông Thanh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng đồng ý, nếu tất cả nông dân đều giống mình, đều có gia sản hàng chục triệu thì chắc chắn là những người nông dân giàu có nhất thế giới, không ai sánh bằng. Ông chủ Mẫn, tôi lừa ông làm gì? Tôi thực sự vẫn là nông dân. Ở nhà trồng vài mẫu ruộng nhỏ để kiếm sống, nếu mưa thuận gió hòa thì còn có thể được mùa, nếu gặp năm hạn hán thì thật là thảm. Dù sao thì Mẫn Đông Thanh cũng không tin Lưu Tiểu Viễn là người trồng trọt, mặc cho Lưu Tiểu Viễn nói thế nào, ông ta cũng không tin. Lưu tiên sinh, thực ra hôm nay tôi gọi điện cho cậu là vì có được một thứ, người khác đều không xác định được, tôi muốn nhờ Lưu tiên sinh xem giúp. Mẫn Đông Thanh cười nói. Lưu Tiểu Viễn buồn bã vô cùng. Mình lại không phải chuyên gia khảo cổ, ông ta tìm được thứ gì mà lại nhờ mình xem, mình chẳng biết gì cả. Ông chủ Mẫn, những thứ mà các chuyên gia, giáo sư không biết thì tôi càng không biết, ông tìm tôi e là tìm nhầm người rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chương 963, Sáo Ngọc 1. Mẫn Đông Thanh vẫn chưa từ bỏ, nói, Lưu tiên sinh, cậu đừng quá khiêm tốn, hay là tôi gửi trước cho cậu vài tấm ảnh, cậu xem giúp tôi, được không? Nghe Mẫn Đông Thanh nói đến mức này, nếu Lưu Tiểu Viễn còn nói gì nữa, tìm cớ khác thì thật sự hơi quá đáng. Huống hồ, Mẫn Đông Thanh cũng không phải là người đáng ghét, ngược lại còn là người khá nhiệt tình. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện đưa cho Mẫn Đông Thanh một địa chỉ email, bảo ông ta gửi ảnh vào email. Đúng rồi, ông chủ Mẫn, sao ông lại chắc chắn tôi biết xem bảo bối, tôi thật sự không biết gì cả. Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách kỳ lạ. Bởi vì trước đây khi Lưu Tiểu Viễn tiếp xúc với Mẫn Đông Thanh, anh chưa bao giờ nói mình có thể giám định bảo bối nào, cho nên Mẫn Đông Thanh kiên quyết yêu cầu anh xem một món đồ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Mẫn Đông Thanh nói, Lưu tiên sinh, cậu đừng khiêm tốn nữa, lúc trước ở thủ đô, cậu có thể cắt ra một khối đế vương lục từ một khối đá không ai thèm, điều này đủ để chứng minh Lưu tiên sinh có con mắt nhìn độc đáo. Mà bảo bối tôi có được cũng là đồ ngọc, cậu cứ xem giúp tôi. Nghe Mẫn Đông Thanh nói, Lưu Tiểu Viễn buồn bực vô cùng, ông làm nghề kinh doanh ngọc mà ông còn không biết, tôi biết cái nỗi gì. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dùng điện thoại đăng nhập vào email của mình, mở những bức ảnh Mẫn Đông Thanh gửi đến, do Mẫn Đông Thanh gửi đến là một vài bức ảnh độ nét cao, cho nên sau khi màn hình điện thoại xoay mấy vòng thì mới hiển thị ảnh. Sau khi ảnh hiển thị, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện đây là một cây sáo ngọc, toàn thân trắng muốt trong suốt, giống như được điêu khắc bằng băng vậy. Cây sáo ngọc dài khoảng hơn 30 cm, tạo hình đẹp, nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, đây căn bản không phải là một cây sáo ngọc, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Lưu Tiểu Viễn lại lật xem mấy bức ảnh bên dưới, Lưu Tiểu Viễn càng xem càng thấy cây sáo ngọc này không đơn giản, e rằng không phải là một cây sáo ngọc bình thường. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì hiện vật không ở trước mắt mình. Cho nên, mọi thứ đều là cảm giác và phỏng đoán. Có nên đích thân đến Ma Đô xem một chút không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, trực giác mách bảo Lưu Tiểu Viễn, cây sáo ngọc này không đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn quyết định đến Ma Đô một chuyến, dù sao gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì, đi Ma Đô một chuyến cũng không đam trễ bao nhiêu việc. Tuy nhiên, trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi Mẫn Đông Thanh lấy cây sáo ngọc này ở đâu. Mẫn Đông Thanh nói ông ta mua ở chợ đen, lúc đó đã tốn mấy trăm vạn. Mua ở chợ đen, nếu Mẫn Đông Thanh không lừa mình thì chắc chắn là người bình thường không biết hàng nên đã tùy tiện xử lý cây sáo ngọc này. Đến Ma Đô, Lưu Tiểu Viễn lập tức đến nhà Mẫn Đông Thanh. Khi Mẫn Đông Thanh đặt cây sáo ngọc trước mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế từ cây sáo ngọc, một luồng khí thế cao cấp hơn pháp khí. Đây là một pháp bảo, là pháp bảo cao cấp hơn pháp khí. Khi nhìn thấy cây sáo ngọc nằm yên trong hộp gỗ tinh xảo trước mặt, lòng Lưu Tiểu Viễn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Đây là một pháp bảo cao cấp hơn cả Phi Vân Kiếm, không biết là linh khí hay đạo khí. Tất nhiên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, hẳn là linh khí, còn đạo khí thì rõ ràng là không thể. Lúc này, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, anh bản, cây sáo ngọc trước mặt anh là một linh khí cao cấp, là một pháp bảo không tệ, hãy nghĩ cách lấy được pháp bảo này. Linh khí cao cấp, Lưu Tiểu Viễn càng mừng như điên, không ngờ mình lại gặp được một linh khí cao cấp, vận may này có phải là quá tốt không? Tất nhiên, linh khí cao cấp này vẫn chưa phải của Lưu Tiểu Viễn nhưng muốn biến thành của mình cũng không khó, cách trực tiếp và hiệu quả nhất là giết chết Mẫn Đông Thanh. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm như vậy. Ông chủ Mẫn, tôi cũng không biết món đồ này có tên gọi gì nhưng cầm trên tay có cảm giác ấm áp, rất thoải mái, tôi nghĩ hẳn là bảo bối. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mẫn Đông Thanh nghe vậy, có chút thất vọng, Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, xem ra Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu, vốn dĩ còn tưởng Lưu Tiểu Viễn có thể đưa ra một số thông tin về cây sáo ngọc này, ai ngờ cũng vậy. Trước đây đã nhờ rất nhiều người xem rồi, đều nói đây là bảo bối nhưng là của triều đại nào, do vị đại sư nào chế tác, là đồ dân gian hay đồ cung đình, không một ai nói rõ được. Tuy nhiên, bỏ ra mấy trăm vạn để mua một món đồ như vậy, theo Mẫn Đông Thanh thấy, cũng không coi là lỗ. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mẫn Đông Thanh, ông chủ Mẫn, tôi rất thích cây sáo ngọc này, ông có thể nhượng lại cho tôi không? Mẫn Đông Thanh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn đã muốn cây sáo ngọc này, chứng tỏ anh biết thông tin về cây sáo ngọc này. Chương 964, Sáo Ngọc 2. Mẫn Đông Thanh biết được Lưu Tiểu Viễn biết thông tin về cây sáo ngọc này nhưng lại không nói cho mình biết, có chút không vui. Trong lòng nghĩ, tốt lắm, cậu đã biết thông tin về cây sáo ngọc này nhưng lại giấu không nói cho tôi biết, xem ra là muốn mua cây sáo ngọc này với giá rẻ. Nghĩ vậy, Mẫn Đông Thanh cười lắc đầu, nói, xin lỗi, Lưu tiên sinh, tôi cũng rất thích cây sáo ngọc này, thêm nữa tôi còn thích nhạc cụ như sáo. Cho nên, cây sáo ngọc này tôi e là không thể nhượng lại cho cậu. Nghe Mẫn Đông Thanh không muốn bán cây sáo ngọc cho mình, Lưu Tiểu Viễn cười trừ, nói, đã vậy thì thôi. Tôi cũng không làm khó ông chủ Mẫn. Lưu Tiểu Viễn nói vậy nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi tối đến sẽ đến lấy trộm món đồ này của Mẫn Đông Thanh. Không còn cách nào khác, cây sáo ngọc này là một linh khí cao cấp, là một pháp bảo có thể gặp mà không thể cầu, nếu bỏ lỡ, không biết đi đâu tìm một pháp bảo như vậy. Ông chủ Mẫn, vậy tôi đi trước, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy. Mẫn Đông Thanh cười nói, Lưu tiên sinh, hay là ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mẫn Đông Thanh, nói thôi, không ăn nữa, tôi còn có việc khác, tôi đi trước. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi biệt thự của Mẫn Đông Thanh, không đi xa mà tìm một chỗ ngồi xuống, dùng thần thức quan sát từng cử động của Mẫn Đông Thanh. Mẫn Đông Thanh thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi, lập tức cất cây sáo ngọc đi, sau đó ôm vào phòng mình, bỏ vào két sắt khóa lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy từng cử động của Mẫn Đông Thanh, thậm chí còn biết cả mật khẩu két sắt. Biết được tung tích của cây sáo ngọc, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi khu nhà, ra ngoài ăn cơm, sau đó lặng lẽ chờ trời tối. Thời gian chờ đợi là khó chịu nhất, bởi vì khi chờ đợi, bạn sẽ thấy một phút trôi qua thật khó khăn, đặc biệt là khi thường xuyên xem giờ, bạn sẽ thấy một phút như dài hơn 10 phút, quả thực là từng giây như từng phút. Đêm xuống, đèn đường sáng lên, mà đô không vì đêm xuống mà trở nên yên tĩnh, ngược lại còn náo nhiệt hơn. Đặc biệt là các phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, còn đông hơn cả ban ngày. Lưu Tiểu Viễn lúc này không có tâm trạng đi dạo phố, anh nhanh chân đến tiểu khu nơi Mẫn Đông Thanh ở, nhân lúc màn đêm che phủ, lập tức đi vào tiểu khu, đến bên ngoài biệt thự của Mẫn Đông Thanh. Mẫn Đông Thanh không có ở nhà, Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức cảm ứng thấy Mẫn Đông Thanh không có ở nhà, hơn nữa trong biệt thự không có một bóng người, điều này vừa vặn tạo cơ hội cho anh. Lưu Tiểu Viễn như một chú chim bay vào nhà Mẫn Đông Thanh, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ của Mẫn Đông Thanh. Cửa phòng ngủ bị khóa trái nhưng điều này không làm khó được Lưu Tiểu Viễn. Dù sao cũng là đến lấy sáo ngọc của Mẫn Đông Thanh, cũng không ngại dùng vũ lực. Lưu Tiểu Viễn thi triển thần thông, phá hỏng ổ khóa cửa phòng ngủ của Mẫn Đông Thanh, sau đó đi vào phòng ngủ, trực tiếp dùng mật mã đã nhớ để mở két sắt, lấy ra chiếc hộp gỗ đựng sáo ngọc. Sau khi cầm chiếc hộp gỗ trong tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở nắp ra, chỉ thấy sáo ngọc nằm yên trong hộp gỗ, Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, đậy nắp hộp lại, sau đó chuẩn bị rời khỏi nhà Mẫn Đông Thanh. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có người đến biệt thự của Mẫn Đông Thanh, hơn nữa là hai người, lại còn là hai tu chân giả. Hai tu chân giả đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì sáo ngọc mà đến sao? Cất hộp gỗ vào túi trữ vật, hai tu chân giả đã đến biệt thự, chặn đường đi của Lưu Tiểu Viễn. Hai vị, các người có ý gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi. Một người trong số đó nói, giao sáo ngọc ra, anh có thể đi, nếu không thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này đêm nay. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người, một người là trúc cơ hậu kỳ, một người là trúc cơ trung kỳ. Sáo ngọc gì chứ, tôi không hiểu các người đang nói gì, làm phiền hai người tránh ra một chút. Lưu Tiểu Viễn không muốn gây chuyện, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Lúc này, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn giống như trúng số độc đắc, chỉ muốn đến ngân hàng kiểm tra số dư của mình, chứ không phải phát biểu cảm tưởng gì. Tiểu tử, đừng cãi nữa, vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy anh bỏ một chiếc hộp gỗ vào túi trữ vật. Nếu biết điều thì mau giao hộp gỗ ra đây. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nói, Lưu Tiểu Viễn biết hai người đến vì sáo ngọc, chỉ không biết hai người thông qua nơi nào biết được Mẫn Đông Thanh đã có được sáo ngọc. Được, tôi sẽ lấy sáo ngọc ra ngay. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Hai tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ không dám giở trò gì, nếu giở trò thì chỉ tự chuốc lấy cái chết. Lưu Tiểu Viễn giả vờ lấy túi trữ vật. Lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đồng thời lập tức triệu hồi phi vân kiếm ra. Không ổn, hai tu sĩ đột nhiên cảm thấy một nguy hiểm lớn từ trên người Lưu Tiểu Viễn, muốn né tránh nhưng phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn đã giết tới trước mặt họ. Á, một kiếm trực tiếp giết chết một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí không cho anh ta cơ hội phản kháng. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ thấy cảnh này, tất nhiên là cắm đầu chạy trốn, chỉ hận bố mẹ sinh mình ra chỉ có hai cái chân. Chương 965, đã có được sáo ngọc. Anh có tin là anh chạy nhanh hơn phi kiếm của tôi không? Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn từ phía sau truyền vào tai người đàn ông. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ lập tức không dám chạy nữa, dừng lại, sau đó quay người quỳ xuống đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tu sĩ trúc cơ trung kỳ lập tức dập đầu cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, nói các ngươi làm sao biết ông ta có sáo ngọc ở đây? Tu sĩ trúc cơ trung kỳ nói, chúng tôi cũng nghe ngóng được, biết được Mẫn Đông Thanh có sáo ngọc mà chúng tôi cần tìm. Sáo ngọc các ngươi cần tìm, rốt cuộc là chuyện gì? Nói mau, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, vung phi vân kiếm trong tay, dọa cho tu sĩ kia run rẩy. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ nói, chúng tôi là đệ tử của Thiên Cực Tông, lần này tông môn giao cho chúng tôi một nhiệm vụ, đó là xuống núi tìm sáo ngọc, cơ bản các đệ tử của Thiên Cực Tông chúng tôi đều đã xuống núi. Nghe lời đối phương nói, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, toàn bộ Thiên Cực Tông để toàn bộ đệ tử trong tông môn xuống núi tìm sáo ngọc, chứng tỏ thứ này đối với Thiên Cực Tông rất quan trọng. Sáo ngọc này đối với Thiên Cực Tông các ngươi mà nói, rốt cuộc là pháp bảo gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ lắc đầu nói, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Hả, điều này không khoa học, đã để đệ tử trong tông môn đi tìm pháp bảo nhưng lại không nói tác dụng và một số thông tin của pháp bảo. Rốt cuộc là chuyện gì? Người thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Đối phương lập tức nói, tiền bối, tôi thực sự không biết, tôi thực sự không biết. Thấy vẻ mặt của đối phương, không giống như nói dối, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ, xem ra, Thiên Cực Tông hẳn là đang che giấu điều gì đó. Tiền bối, chuyện tối nay tôi sẽ giữ kín như bưng, tôi có thể thề với trời, chỉ cầu tiền bối tha cho tôi một mạng. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ cầu xin. Lưu Tiểu Viễn tuy không giết người vô tội nhưng cũng không phải là người mềm lòng, cho nên, tên này nhất định không thể giữ lại. Vì toàn bộ Thiên Cực Tông đang tìm kiếm Sáo Ngọc, chứng tỏ Sáo Ngọc rất quan trọng đối với Thiên Cực Tông. Nếu để Thiên Cơ Tử biết Sáo Ngọc ở trên người mình, chẳng phải sẽ phái toàn bộ tông môn truy bắt mình sao? Lần trước để một tu sĩ kim đan kỳ của Thiên Cực Tông chạy thoát, đã gây ra rắc rối, lần này để tu sĩ trúc cơ trung kỳ này mang tin tức về, vậy thì mình thực sự trở thành kẻ thù của Thiên Cực Tông rồi. Được, tôi sẽ đưa anh về nhà cũ, Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp một kiếm giết chết anh ta. Đừng trách tôi nhẫn tâm, tôi cũng bị ép buộc, Lưu Tiểu Viễn nhìn xác đối phương nói một câu, sau đó trực tiếp dùng lửa thiêu rụi xác đối phương. Làm xong những việc này, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi biệt thự của Mẫn Đông Thanh. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn lấy hộp gỗ từ trong túi trữ vật ra, sau đó mở hộp gỗ, lấy Sáo Ngọc ra, Sáo Ngọc vừa cầm trên tay, Lưu Tiểu Viễn đã có cảm giác yêu không muốn rời tay. Đây chính là một linh khí cao cấp, không trách Thiên Cực Tông lại coi trọng như vậy. Lưu Tiểu Viễn cầm Sáo Ngọc ngắm nghía một lúc, sau đó thả thần thức muốn tiến vào không gian của Sáo Ngọc, xem thử linh khí cao cấp này có gì khác biệt. Kết quả phát hiện thần thức của mình căn bản không thể tiến vào bên trong, điều này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là do tu vi của mình quá thấp. Lưu Tiểu Viễn đành phải cầu cứu hệ thống vô địch thần cấp, phản ánh vấn đề của mình với hệ thống nói, anh bạn, một là do tu vi của anh quá thấp, hai là do pháp bảo này kháng cự thần thức của anh tiến vào. Chết tiệt, pháp bảo còn có thể chống cự thần thức của tu sĩ xâm nhập vào không gian của nó, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Vậy thì làm sao mới có thể khiến pháp bảo không chống cự thần thức của mình xâm nhập vào không gian bên trong được? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống. Hệ thống nói, rất đơn giản, chỉ cần tu vi của anh đạt đến yêu cầu của pháp bảo, tự nhiên có thể xâm nhập vào không gian của pháp bảo này. Chết tiệt, nói như không nói, nếu tu vi của tao có thể đạt đến cấp độ này ngay thì còn cần gì phải hỏi mày, Toàn nói mấy cách không đáng tin. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống đẹp trai ơi, đừng đùa nữa, ý tao là... Với tình hình hiện tại của tao, có cách nào để xâm nhập vào không gian của cây Sáo Ngọc này không? Sáo Ngọc càng chống cự thần thức của Lưu Tiểu Viễn xâm nhập, Lưu Tiểu Viễn càng muốn vào xem, cái gì không có được mới là quý giá nhất. Hệ thống nói, rất đơn giản, chỉ cần khiến pháp bảo này nhận anh làm chủ, chỉ cần anh trở thành chủ nhân của pháp bảo này, anh có thể tùy ý xâm nhập vào không gian của nó. Cách này khả thi, cuối cùng cũng nói một cách đáng tin. Hệ thống đẹp trai. Mau nói xem làm thế nào để pháp bảo này nhận tao làm chủ. Lưu Tiểu Viễn kích động hỏi, nghĩ đến việc mình sắp sở hữu một linh khí cấp cao, nghĩ thôi cũng thấy kích động. Hệ thống nói, rất đơn giản, anh hãy thử khống chế nó, xem pháp bảo này có muốn anh trở thành chủ nhân của nó không. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, Sáo Ngọc không cho thần thức của tao xâm nhập vào không gian của nó, mày bảo tao khống chế nó thế nào, đồ ngốc, mày đùa tao đấy à. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết định thử một lần, biết đâu lại thành công. Lưu Tiểu Viễn thử thả thần thức ra một lần nữa, xâm nhập vào không gian bên trong Sáo Ngọc nhưng kết quả vẫn như cũ, Sáo Ngọc cấm thần thức của Lưu Tiểu Viễn xâm nhập. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa từ bỏ, Sáo Ngọc này quả nhiên là linh khí cấp cao, thần thức của mình căn bản không thể xâm nhập vào bên trong, làm sao khống chế được đây? Này, hệ thống đẹp trai, chiêu này của mày không dùng được, tao căn bản không có cách nào khống chế pháp bảo này. Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống tức giận nói, anh bạn, ai nói với anh khống chế pháp bảo nhất định phải dùng thần thức xâm nhập vào không gian của pháp bảo. Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy còn cách nào khác? Chương 966, hàng phục pháp bảo. Hệ thống nói, tất nhiên là động thủ rồi, không nghe lời thì đánh cho nó nghe, pháp bảo này tuy cấp bậc cao nhưng nó chỉ là một linh khí cấp cao, không có khí linh, cho nên, anh bạn à, tôi sẽ dạy anh mấy câu khẩu quyết. Anh cứ theo những gì ghi trên đó mà tu luyện, rất nhanh có thể đánh bại cây Sáo Ngọc này. Nghe nói còn có chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chăm chú lắng nghe, hệ thống truyền tụ mấy câu khẩu quyết cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nghe xong, lập tức tu luyện theo những gì hệ thống truyền tụ. Không lâu sau, Lưu Tiểu Viễn đã tu luyện thành công, theo như hệ thống nói, chỉ cần tu luyện công pháp này, sau này gặp phải một số pháp bảo, chỉ cần chúng không phục thì đánh cho chúng phục là được. Công pháp này được nghiên cứu chuyên biệt để đối phó với pháp bảo, đối phó với tu sĩ căn bản không có tác dụng gì nhưng đối phó với pháp bảo lại có hiệu quả rất lớn. Hơn nữa, công pháp này chỉ là phần đầu, phần sau mới là phần chính thức đối phó với pháp bảo có khí linh, Lưu Tiểu Viễn nóng lòng muốn hệ thống nói cho mình biết. Kết quả hệ thống nói, anh bạn, nóng vội ăn không được đậu phụ nóng, lẽ nào anh không hiểu đạo lý này, hay là cứ luyện cho nhuần nhuyễn phần đầu đã. Được rồi, dù sao hệ thống vẫn luôn ở trên người mình, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ hệ thống chạy mất. Theo công pháp mà hệ thống đưa cho mình, Lưu Tiểu Viễn cầm lấy cây sáo ngọc, sau đó bắt đầu thả thần thức một lần nữa xâm nhập vào không gian của pháp bảo. Tất nhiên, cây sáo ngọc vẫn đang chống cự thần thức của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng công pháp mà hệ thống chỉ bảo, tấn công vào sự chống cự của cây sáo ngọc. Kết quả, sự chống cự của cây sáo ngọc dần dần yếu đi, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, mừng rỡ, khôn xiết, quả nhiên có hiệu quả. Đã có hiệu quả, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục tấn công, sức chống cự của cây sáo ngọc ngày càng yếu, cuối cùng, phòng tuyến của cây sáo ngọc đã bị Lưu Tiểu Viễn phá vỡ, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng như ý nguyện tiến vào không gian của cây sáo ngọc. Sau khi tiến vào không gian của cây sáo ngọc, Lưu Tiểu Viễn phát hiện bên trong có một loại khí thể hơi ngả màu vàng đất, có khí tức của đất. Thần thức chạy một vòng trong không gian của cây sáo ngọc, phát hiện bên trong khá rộng, hơn nữa, vì có khí tức của đất nên mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Trong ngũ hành, thổ chủ về phòng ngự, mà không gian của cây sáo ngọc lại có khí màu vàng đất, chẳng lẽ cây sáo ngọc này là một pháp bảo chủ yếu về phòng ngự sao? Anh bạn, khả năng phòng ngự của không gian pháp bảo này rất mạnh, sau này nếu gặp nguy hiểm, hoàn toàn có thể trốn vào trong pháp bảo này, sau đó thúc giục pháp bảo chạy trốn, tất nhiên, cũng có thể kéo người khác vào. Giọng nói của hệ thống vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, còn có thể như vậy sao, chẳng phải là nói sau này gặp nguy hiểm, có thể vào đây trốn thoát ngay sao? Hệ thống đẹp trai, mày nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, nếu thực sự là như vậy thì quả là quá tốt. Hệ thống tức giận nói, anh bạn, tôi đã bao giờ lừa anh chưa? Nhưng anh cũng đừng quá đắc ý, pháp bảo này không phải là vạn năng, chỉ là một linh khí cấp cao, nếu gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, anh có trốn vào trong đó, cũng vẫn chết như thường. Lưu Tiểu Viễn hiện tại gặp phải tu sĩ cảnh giới kim đan đã không giải quyết được, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đi trêu chọc tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, chẳng phải là tự mình tìm đường chết sao. Được rồi, chàng trai, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi, anh hãy hàng phục pháp bảo này đi. Hệ thống nói. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hàng phục pháp bảo này. Vì mày không phục, vậy thì tao sẽ đánh cho mày phục. Đúng như hệ thống đã nói, pháp bảo này nhiều nhất cũng chỉ là một linh khí cấp cao, chưa đạt đến cấp độ đạo khí, không có khí linh nên rất dễ hàng phục. Dưới sự uy hiếp của Lưu Tiểu Viễn, cây sáo ngọc cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở thành pháp bảo của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi ra khỏi không gian của cây sáo ngọc, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ cất cây sáo ngọc vào trong đan điền của mình. Ra, Lưu Tiểu Viễn vừa động niệm, cây sáo ngọc lập tức xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chỉ trong chớp mắt. Vào, Lưu Tiểu Viễn lại thử nghiệm một lần nữa, trong nháy mắt, cây sáo ngọc đã biến mất, tiến vào đan điền của Lưu Tiểu Viễn. Ha ha, quả nhiên là chỉ cần động niệm, pháp bảo lập tức xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn rất muốn kiểm chứng uy lực của cây sáo ngọc này nhưng nghĩ đến đây là ở Ma Đô, lỡ như còn có đệ tử của Thiên Cực Tông, bị bọn họ phát hiện thì sẽ rắc rối. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định đợi đến ngày mai về nhà rồi mới thử nghiệm uy lực của cây sáo ngọc. Bỗng nhiên có thêm một linh khí cấp cao, Lưu Tiểu Viễn vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ, giống như một người bình thường trúng giải thưởng lớn, mãi không ngủ được. Chương 967, đánh gục xuống đất 1. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vừa ăn sáng xong chuẩn bị ra sân bay thì lúc này Mẫn Đông Thanh gọi điện thoại tới. Thấy điện thoại là Mẫn Đông Thanh gọi đến, Lưu Tiểu Viễn biết chắc là ông ta gọi vì chuyện cây sáo ngọc, Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn nghe máy nhưng nghĩ đến nếu mình không nghe thì có vẻ mình hơi chột dạ. Lưu Tiểu Viễn đoán, Mẫn Đông Thanh gọi điện thoại cho mình chắc chắn là để thăm dò mình, dù sao hôm qua mình vừa xem cây sáo ngọc xong thì cây sáo ngọc đã mất, Mẫn Đông Thanh chắc chắn sẽ nghi ngờ mình. Lưu Tiểu Viễn nghe máy, cười hỏi, alo, ông chủ Mẫn, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Mẫn Đông Thanh. Ông ta nói, Lưu tiên sinh, cây sáo ngọc của tôi mất rồi, cậu có thể giúp tôi tìm lại được không? Tôi biết Lưu tiên sinh có nhiều mối quan hệ, xin cậu giúp tôi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cây sáo ngọc này chính là tôi lấy trộm, ông bảo tôi đi tìm lại cho ông, chẳng phải là chuyện buồn cười lắm sao? Xin lỗi ông chủ Mẫn, chuyện bắt trộm như thế này tôi không rành, ông hãy tìm người khác đi, báo cảnh sát cũng được. Hơn nữa, tôi đang trên đường ra sân bay rồi. Mẫn Đông Thanh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì thở dài một tiếng, nói, Lưu tiên sinh, đã như vậy thì thôi vậy. Đến sân bay, Lưu Tiểu Viễn mua một vé máy bay về tỉnh, ngồi ở phòng chờ đợi chuyến bay. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt nghỉ ngơi thì có mấy tên lực lưỡng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì biết là không có ý tốt. Vài tên lực lưỡng này đều là tu vi minh kình hậu kỳ, trong mắt người thường thì bọn họ tuyệt đối là cao thủ có thể đánh nhau. Anh chính là Lưu Tiểu Viễn phải không? Thấy Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, tên lực lưỡng cầm đầu hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, tôi chính là Lưu Tiểu Viễn, không biết mấy anh tìm tôi có chuyện gì. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Tên lực lưỡng vừa nói chuyện, mấy tên khác lập tức bao vây Lưu Tiểu Viễn lại, đề phòng Lưu Tiểu Viễn bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, liếc nhìn mấy tên lực lưỡng này, trong mắt người khác thì bọn họ có lẽ là cao thủ nhưng trong mắt Lưu Tiểu Viễn thì bọn họ chỉ là rác rưởi, không đáng một kích. Mấy anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, hoàn toàn không để mấy tên lực lưỡng này vào mắt. Còn mấy tên lực lưỡng này là do ai phái tới, Lưu Tiểu Viễn trong lòng cũng đã có đáp án, hẳn là Mẫn Đông Thanh, bởi vì chuyện mình đến sân bay, hình như chỉ có Mẫn Đông Thanh biết. Còn Mẫn Đông Thanh phái mấy tên lực lưỡng này tới, mục đích rất rõ ràng, đó chính là xem trên người mình có cây sáo ngọc không. Mẫn Đông Thanh không đích thân lộ diện, đó là không dám thật sự lật mặt với Lưu Tiểu Viễn, nếu lúc đó cây sáo ngọc không phải do Lưu Tiểu Viễn lấy trộm. Chuyện này còn có thể xoay chuyển, có thể dùng chiêu đánh chết cũng không thừa nhận, Mẫn Đông Thanh quả thực tính toán rất hay. Lưu Tiểu Viễn, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Tên lực lưỡng cầm đầu nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, nếu tôi không đi theo mấy anh thì sao? Có phải muốn dùng vũ lực bắt tôi đi không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đối phương không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy, nếu anh không phối hợp. Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, cho nên, mong anh hãy phối hợp một chút, đừng để đến lúc đó mất mặt. Xin lỗi, tôi là người thích rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi muốn xem mấy anh có bản lĩnh gì mà dùng vũ lực với tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vài tên lực lưỡng thấy Lưu Tiểu Viễn không phối hợp như vậy, nhìn nhau, gật đầu, bắt đầu ra tay, hai người lập tức đưa bàn tay to thô của mình ra nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, định bắt Lưu Tiểu Viễn đi. Những người ở phòng chờ thấy cảnh này, lập tức xuống lại xem náo nhiệt, nhân viên an ninh ở đây lập tức đi tới. Chuyện này không liên quan đến mấy người, đây là thiếu gia nhà chúng tôi, không chịu ở nhà quản lý công ty, cứ muốn ra nước ngoài chơi. Cho nên, lão gia chúng tôi muốn chúng tôi bắt thiếu gia về. Thấy nhân viên an ninh đi tới, một người trong số đó bịa ra một lời nói dối. Lời bịa đặt này quả thực có rất nhiều người tin, bởi vì thời buổi này có rất nhiều phú nhị đại đều như vậy. Bọn họ chỉ muốn chơi bời, còn chuyện quản lý công ty thì bọn họ căn bản không muốn. Hơn nữa, mấy tên lực lưỡng này ăn mặc trông cũng giống vệ sĩ, cho nên khi bọn họ nói ra lời này, mọi người cơ bản đều tin. Lưu Tiểu Viễn cũng không phản bác, điều này khiến mọi người càng tin hơn. Bởi vì theo mọi người thấy, nếu mấy tên lực lưỡng kia nói dối, Lưu Tiểu Viễn không phải thiếu gia của bọn họ thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ lớn tiếng nói mình không phải thiếu gia của bọn họ. Bọn họ muốn làm hại mình nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không nói như vậy. Chương 968, đánh gục xuống đất 2. Quan Thanh Liêm khó xử việc nhà, nhân viên an ninh thấy cảnh này, nhìn nhau, cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, bọn họ cũng giống như những người hóng hớt, đứng xem náo nhiệt. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, lão gia còn đang ở nhà chờ thiếu gia về. Mấy tên lực lưỡng thấy cảnh này, trong lòng rất đắc ý, quả nhiên là mình thông minh. Nghĩ ra một cách hay như vậy. Nếu tôi không về thì sao? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn mấy người hỏi. Thiếu gia, chuyện này không do anh quyết định, anh không muốn đi cũng phải về với chúng tôi. Tên lực lưỡng cầm đầu nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vậy thì xem mấy anh có bản lĩnh đó không? Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay phải của một tên lực lưỡng đang đặt trên vai mình, hất sang một bên. Theo những người xung quanh thấy, chiêu này của Lưu Tiểu Viễn là tự chuốc lấy nhục. Tên lực lưỡng to lớn như vậy, anh muốn hất anh ta ra ngoài, anh không phải đang nằm mơ chứ? Tuy nhiên, Điều khiến mọi người kinh ngạc là Lưu Tiểu Viễn thực sự hất tên lực lưỡng đó ra ngoài. Lúc này, mấy tên lực lưỡng khác biết Lưu Tiểu Viễn không phải dạng vừa rồi, tên lực lưỡng cầm đầu nói một câu cùng xông lên, sau đó dẫn đầu xông về phía tên lực lưỡng đó. Những người hóng hớt thấy cảnh này, có người đã lấy điện thoại ra để ghi lại cảnh tượng đặc sắc này, vì điều này quá hiếm thấy. Vài tên lực lưỡng quả nhiên là cao thủ minh kình hậu kỳ, một cú đấm đánh ra, đều mang theo gió quyền, có thể nói là hổ hổ sinh phong. Tuy nhiên, chút thủ đoạn này chỉ có thể khiến người thường cảm thấy rất lợi hại, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, hoàn toàn chỉ là chuyện vặt. Ba chiêu hai thức, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đánh gục toàn bộ mấy tên lực lưỡng. Những người hóng hớt thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, theo họ thấy, Lưu Tiểu Viễn chính là một tôn sư. Vài tên lực lưỡng nằm la liệt trên đất rên rỉ, rất đau đớn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mấy người về nói với ông chủ của mấy người, tôi biết ông ta là ai, bảo ông ta sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo như hôm nay đâu. Lưu Tiểu Viễn ngồi máy bay, đến nhà thì nhận được điện thoại của Mẫn Đông Thanh. Lưu tiên sinh, anh về nhà chưa? Mẫn Đông Thanh cười hỏi. Ông chủ Mẫn, có chuyện gì thì nói thẳng, tôi hơi bận. Lưu Tiểu Viễn hiện tại ấn tượng với Mẫn Đông Thanh rất không tốt, quả nhiên thương nhân đều trọng lợi, chỉ cần là chuyện bất lợi cho ông ta đều phải tìm mọi cách để giải quyết. Cũng giống như chuyện hôm nay, Mẫn Đông Thanh chỉ nghi ngờ thôi, đã phái đàn em đến tìm mình gây phiền phức, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là một người bình thường, chắc chắn sẽ bị mấy tên vệ sĩ này lôi ra khám xét. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Mẫn Đông Thanh là một ông chủ đáng để kết giao, bây giờ xem ra, mọi thứ đều là giả. Có lẽ nghe ra giọng điệu không tốt của Lưu Tiểu Viễn, Mẫn Đông Thanh lập tức cười nói, Lưu tiên sinh, xin lỗi cậu, chuyện hôm nay là lỗi của tôi, mong Lưu tiên sinh đừng để bụng, hôm nào tôi nhất định đến tận nhà xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn cố tình giả vờ hồ đồ hỏi, ông chủ Mẫn, ông đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả. Mẫn Đông Thanh biết, Lưu Tiểu Viễn đây là đang cố tình giả vờ hồ đồ, nếu anh thực sự không biết, sáng nay đã không để vệ sĩ của mình từ sân bay về truyền lời cho ông ta. Lưu tiên sinh, chuyện ở sân bay sáng nay xin lỗi cậu, tôi nhất thời hồ đồ, Lưu tiên sinh, tôi xin lỗi cậu thật lòng. Mẫn Đông Thanh vội vàng nói, biết Lưu Tiểu Viễn đã biết chuyện này, nếu còn giấu giếm nữa, chỉ khiến Lưu Tiểu Viễn càng tức giận hơn, cho nên, chi bằng thành thật khai báo. Đã Mẫn Đông Thanh đã nói đến chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cũng không giả vờ không biết nữa. Ông chủ Mẫn, chuyện như vậy tôi mong là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Còn nữa, đế vương lục tôi đưa cho ông hãy tranh thủ thời gian làm cho tôi, yên tâm, tiền công gia công tôi sẽ không thiếu ông một xu. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Câu nói cuối cùng của Lưu Tiểu Viễn ý đã rất rõ ràng, tôi không muốn dây dưa gì với ông Mẫn Đông Thanh nữa, ông gia công đồ cho tôi. Tôi trả tiền cho ông, đây chỉ là giao dịch trên thương trường, không phải tình nghĩa giữa bạn bè. Buổi chiều tối, Lưu Tiểu Viễn đứng trên ban công nhà mình, nhìn mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, nhuộm cả bầu trời chiều thành một màu đỏ như máu, rất đẹp. Xa xa là một cánh đồng, lúa trên đồng đang tung bay trong gió, từng tốp người đi trên con đường nhỏ trong đồng, vác cuốc, dắt trâu nhà mình đi về. Vài đứa trẻ đang chơi đùa trên một bãi đất trống, trong đó có một đứa trẻ bị bạn chơi bắt nạt. Đứng tại chỗ khóc òa lên, khóc rất to, bà của đứa trẻ nghe thấy tiếng chạy đến, thấy cháu mình bị bắt nạt, trước tiên là dỗ dành cháu mình, sau đó hỏi xem ai bắt nạt cháu mình. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Lưu Tiểu Viễn, giống như một bức tranh đẹp, thật là cảm động. Theo Lưu Tiểu Viễn thấy, bất kỳ bức tranh sơn thủy nào cũng không đẹp bằng cảnh hoàng hôn ở quê hương, đây là cuộc sống chân thực nhất, mặt trời lặn và nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày, từ khoảnh khắc này, có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn rồi. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang thưởng thức cảnh đẹp thì điện thoại reo, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy hóa ra là Lục Tư Giao gọi đến. Alo, Tư Giao, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn có chút nhẹ nhàng, anh nghĩ Lục Tư Giao gọi điện cho mình là vì nhớ mình, dù sao thì những cặp đôi đang yêu, một ngày không gặp như cách ba mùa thu, hận không thể ngày nào cũng dính lấy nhau. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao không khoa trương như vậy nhưng cũng muốn ở bên nhau, trải qua khoảng thời gian riêng tư của hai người. Chương 969, Dương Tử Hàm lại bị bắt đi. Nhưng giọng nói lo lắng của Lục Tư Giao lại truyền đến từ đầu dây bên kia, cô nói Tử Hàm bị bắt đi rồi. Tiểu Viễn, anh mau đến cứu Tử Hàm đi. Dương Tử Hàm lại bị bắt đi rồi, lần này bắt Dương Tử Hàm đi là ai vậy? Khiến Dương Tử Hàm giống như Đường Tăng vậy, ba ngày hai bữa bị bắt đi. Lục Tư Giao nói, em không biết nhưng người đó rất lợi hại, em và Tử Hàm ra tay với cô ta, căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Tư Giao, bây giờ em đang ở đâu, anh đến ngay đây. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa, trực tiếp nhảy xuống từ trên lầu. May mà lúc này không có ai nhìn thấy, nếu không thì người khác còn tưởng Lưu Tiểu Viễn nhảy lầu. Lục Tư Giao nói, em đang trên đường đến nhà Dương Tử Hàm, người bắt Dương Tử Hàm đi nói, muốn Dương Tử Hàm về nhà chào tạm biệt người nhà, có lẽ mấy năm thậm chí mấy chục năm nữa sẽ không về. Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe Mercedes của mình, phóng nhanh về nhà Dương Tử Hàm, vì đường xi măng ở nông thôn tương đối hẹp nên tốc độ xe của Lưu Tiểu Viễn rất nhanh, khiến những người đi đường ven đường đều sợ hãi tránh sang một bên, khiến một số người đi bộ chửi bới. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa. Hai người Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm liên thủ cũng không đánh lại được, tu vi của người đó chắc chắn là trúc cơ kỳ, một người như vậy bắt Dương Tử Hàm đi, chắc chắn là thấy Dương Tử Hàm là người có linh căn thuần thủy. Phóng nhanh đến nhà Dương Tử Hàm, Lục Tư Giao đã đến đó rồi. Tiểu Viễn, anh đến rồi, Tử Hàm và người đó vẫn còn ở bên trong. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đến, giống như thấy được chỗ dựa vậy. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đi vào bên trong. Chỉ thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đứng bên cạnh Dương Tử Hàm, người phụ nữ này tỏa ra một mùi vị chín chắn, có một phong tình riêng. Dương Tử Hàm đang khóc lóc thảm thiết, rõ ràng là không muốn đi. Mẹ của Dương Tử Hàm là Lâm Lan Chi đương nhiên cũng không nỡ để con gái mình rời xa mình, bà nói nếu rời xa 3 hoặc 5 tháng thì còn có thể chấp nhận nhưng lần này rời xa là mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Đến lúc đó có khi trước khi chết mình cũng không gặp được con gái một lần. Vì vậy Lâm Lan Chi sẽ không để người phụ nữ này đưa Dương Tử Hàm đi. Tôi không quan tâm cô là ai, sẽ không để cô đưa con gái tôi đi. Lưu Tiểu Viễn vừa đi vào, liền nghe Lâm Lan Chi nói ra những lời này. Người phụ nữ này nói, tôi đưa con gái bà đi, là muốn cho con gái bà cơ hội lớn, không phải hại con gái bà. Ngược lại là bà làm mẹ, nếu cứ giữ con gái mình bên cạnh thì lại hại con gái bà. Lâm Lan Chi nghe vậy, ngẩn người ra. Không hiểu đối phương nói những lời này có ý gì. Lúc này, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, lập tức đi đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, em không muốn đi với cô ta, em không muốn đi với cô ta. Dương Tử Hàm bây giờ là tu chân giả, đối với nguy hiểm cảm nhận được tự nhiên phải mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần, người phụ nữ trung niên trước mặt này cho Dương Tử Hàm cảm giác giống như bầu trời đầy sao bao la, sâu không lường được. Tử Hàm, lại đây. Một tu sĩ luyện khí hậu kỳ không giúp được cô đâu. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vẫy tay với Dương Tử Hàm nói, giọng điệu khá ôn hòa. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ trung niên, đối phương chỉ nhìn thoáng qua đã biết tu vi của anh, không cần nói cũng biết, chắc chắn là tu chân giả. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không nhìn thấu tu vi của đối phương, điều đó chứng tỏ đối phương ít nhất cũng là tu sĩ kim đan kỳ. Nếu người phụ nữ trung niên là tu sĩ ở kỳ kim đan, hôm nay bà ta muốn cưỡng ép đưa Dương Tử Hàm đi, Lưu Tiểu Viễn cho dù có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, cũng không làm gì được người phụ nữ này. Tất nhiên, nếu gọi Tô Tuyết đến giúp, có lẽ còn có một tia hy vọng. Để làm rõ tu vi của người phụ nữ trung niên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Hệ thống vô địch thần cấp lười biếng nói, anh bạn, người phụ nữ trước mặt anh là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, anh đừng nghĩ nữa, nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức chuồn ngay. Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, Lưu Tiểu Viễn lập tức sợ ngây người, đó hoàn toàn là cường giả chỉ cần động một ngón tay là có thể nghiền nát Lưu Tiểu Viễn, với tu vi của Lưu Tiểu Viễn, chống lại bà ta hoàn toàn là hành vi tự tìm cái chết. Tôi không đi, tôi không đi, tôi không đi theo cô. Dương Tử Hàm nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, nhất quyết không đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương nói, tiền bối, nếu Tử Hàm không muốn đi theo cô đừng miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt. Ồn ào, người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, sau này cậu và Tử Hàm là người của hai thế giới, xin cậu đừng làm phiền Tử Hàm, cậu căn bản không xứng với Tử Hàm. Mẹ nó, tôi có xứng với Dương Tử Hàm hay không, liên quan gì đến cô? Lời này phải do mẹ của Dương Tử Hàm nói chứ, cô là cái thá gì? Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng người phụ nữ trung niên này là người khá ôn hòa, dễ nói chuyện nhưng không ngờ tính tình lại nóng nảy như vậy. Chắc chắn là do cầu không được đồng ý, khiến tính tình trở nên tệ hại. Chương 970, người phụ nữ ngạo mạn. Tôi có xứng với Từ Hàm hay không, hình như không liên quan gì đến cô. Cô là ai? Lưu Tiểu Viễn cũng tức giận, không cần biết bà là tu vi gì, tôi cứ cãi lại trước đã. Người phụ nữ trung niên thấy Lưu Tiểu Viễn là một tên luyện khí hậu kỳ mà cũng dám cãi lại mình, cảm thấy uy quyền của mình bị nghi ngờ. Phải biết rằng, trong môn phái, đừng nói là tu sĩ luyện khí, ngay cả tu sĩ kim đan khi gặp mình cũng đều cung kính, nhưng tên này lại dám coi thường sự tồn tại của mình, thật đáng chết. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là sư phụ của Từ Hàm. Người phụ nữ trung niên nói xong, giơ tay phải thành hình móng vuốt về phía Lưu Tiểu Viễn. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình, sau đó nhấc bổng lên, Lưu Tiểu Viễn căn bản không có sức phản kháng. Cô mau thả Tiểu Viễn ra, cô mau thả Tiểu Viễn ra. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn biến thành dáng vẻ như bây giờ, biết là do người phụ nữ trung niên làm. Lục Tư Dao cũng rút súng lục chĩa vào người phụ nữ trung niên, nói, mau thả Tiểu Viễn ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Lưu Tiểu Viễn lơ lửng giữa không trung, trong lòng dâng lên một luồng hàn ý, đây chính là sức mạnh của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, bản thân anh trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ quả thực không chịu nổi một đòn. Sau khi chứng kiến uy lực của tu sĩ Nguyên Anh, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn mình nhanh chóng trở thành tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tu vi này không phải muốn là được. Tu vi phải từng bước mà tiến, không thể cầu thả. Tất nhiên, tu vi của Lưu Tiểu Viễn dựa vào điểm kinh nghiệm, chỉ cần điểm kinh nghiệm đủ là có thể thăng cấp. Lần sau nếu còn dám nói chuyện với tôi như vậy, chắc chắn sẽ giết không tha. Người phụ nữ trung niên nói xong, buông tay xuống, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bàn tay vô hình trên cổ biến mất, cả người rơi xuống đất, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tử Hàm, đi thôi. Người phụ nữ trung niên nói xong, cả người như bóng ma xuất hiện bên cạnh Dương Tử Hàm, nắm lấy cánh tay Dương Tử Hàm bay đi. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức đuổi theo, may là tốc độ của người phụ nữ trung niên không nhanh, hơn nữa sau khi bay ra khỏi nhà Dương Tử Hàm, bà ta đã hạ xuống đất. Lưu Tiểu Viễn chặn đường người phụ nữ trung niên, nói, Dương Tử Hàm là người phụ nữ của tôi, cô muốn đưa cô ấy đi, trước tiên phải hỏi tôi đồng ý hay không. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tôi đã nói rồi, cậu không xứng với Dương Tử Hàm, nếu cậu còn dây dưa không rõ, tôi sẽ lập tức khiến cậu tan thành mây khói. Người phụ nữ thật bá đạo, nhưng Lưu Tiểu Viễn không phải bị dọa lớn lên, cô ta dùng cái chết để uy hiếp tôi sao, tôi không sợ. Hừ, tôi đã nói rồi, Tử Hàm là phụ nữ của tôi, cô muốn đưa cô ấy đi, phải được sự đồng ý của tôi. Lưu Tiểu Viễn vẫn nói câu đó. Muốn chết, thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng cản đường mình, người phụ nữ trung niên vung tay, lập tức một luồng khí lưu sắc bén vô song ập về phía Lưu Tiểu Viễn. Tốc độ của luồng khí lưu cực nhanh, Lưu Tiểu Viễn căn bản không kịp phản ứng đã bị luồng khí lưu đánh bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Khụ khụ, Lưu Tiểu Viễn ho một tiếng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ miệng. Chỉ một đòn vừa rồi, đã khiến Lưu Tiểu Viễn bị thương nặng. Đây chỉ là cho cậu một bài học, nếu còn dám cản trở, lập tức khiến cậu tan thành mây khói. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn biết, cho dù anh để hệ thống triệu hồi kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ thì cũng không phải là đối thủ của người phụ nữ này. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Lưu Tiểu Viễn nhẫn nhịn. Nếu cứng đối đầu với người phụ nữ trung niên này, anh chỉ có con đường chết, Dương Tử Hàm vẫn sẽ bị đưa đi. Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn bị người phụ nữ trung niên đánh bị thương, muốn giãy khỏi tay người phụ nữ trung niên nhưng Dương Tử Hàm căn bản không có sức lực đó. Cô buông tôi ra, cô buông tôi ra. Dương Tử Hàm vừa giãy giụa vừa hét lên. Tử Hàm, đừng làm loạn, vi sư cũng là vì tốt cho cô. Người phụ nữ trung niên bình tĩnh nói với Dương Tử Hàm. Lúc này, Lục Tư Dao cũng chạy tới, thấy Lưu Tiểu Viễn nằm trên đất, lập tức đi tới, hỏi Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu, nói, anh không sao, chút thương tích này với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại ho lên, một ngụm máu tươi lại ho ra từ trong bụng. Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm thấy cảnh này, đều lo lắng cho sự an nguy của Lưu Tiểu Viễn, đã nôn ra máu như vậy, chắc chắn là bị thương rất nặng. Cô đã làm gì Tiểu Viễn? Nếu Tiểu Viễn có mệnh hệ gì, tôi chết cũng không làm đồ đệ của cô. Dương Tử Hàm nhìn người phụ nữ trung niên, nghiến răng nghiến lợi nói. Người phụ nữ trung niên không hề tức giận, nói, yên tâm, Tử Hàm, cậu ấy chỉ bị nội thương thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể bình phục. Dương Tử Hàm biết được Lưu Tiểu Viễn chỉ bị nội thương, không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên tâm. Lục Tư Dao vội vàng dùng tay lau sạch máu trên khóe miệng Lưu Tiểu Viễn, sau đó quan tâm hỏi, Tiểu Viễn, anh không sao chứ, hay là em đưa anh đến bệnh viện? Chương 971, không phải người cùng thế giới một. Không cần, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, anh muốn đứng lên, Tư Dao, em giúp anh một tay. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức dùng sức đỡ Lưu Tiểu Viễn đứng dậy. Lưu Tiểu Viễn đứng vững, nhìn người phụ nữ trung niên đối diện, hỏi, cô có thể nói cho tôi biết, cô muốn đưa Tử Hàm đến đâu không? Đã không đánh lại được đối phương, vậy thì phải biết được địa chỉ của đối phương, như vậy sau khi mình mạnh lên, có thể đi đón Dương Tử Hàm về. Lưu Tiểu Viễn tin rằng với sự giúp đỡ của hệ thống vô địch cấp thần, chắc không bao lâu nữa, mình sẽ đánh bại được người phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ trung niên lập tức hiểu được ý định của Lưu Tiểu Viễn, cười lạnh một tiếng, chế nhạo, tiểu tử, đừng mơ mộng nữa, với thiên phú linh căn của cậu, cậu có thể trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đã là trời thương rồi, còn mơ tưởng lên một tầng nữa sao? Bị người ta chế nhạo như vậy, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên tức giận, lạnh lùng nói, tôi có mơ mộng hay không, không cần cô quan tâm, cô chỉ cần nói bà muốn đưa Tử Hàm đi đâu là được. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên biết thì hơn, sớm từ bỏ ý nghĩ không thực tế này đi, với thiên phú của cậu căn bản không phải là người cùng thế giới với Dương Tử Hàm, sau khi Tử Hàm được tôi đưa đi, sẽ trở thành thiên chi kiêu nữ, còn cậu, chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ lẳng lặng vô danh, thậm chí cả đời cũng chỉ dừng lại luyện khí kỳ. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển lớn không thể đong đếm, lời bà nói có phần quá đáng rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn tôi ở đây thề. Rất nhanh thôi, tu vi của Lưu Tiểu Viễn sẽ vượt qua cô, đến lúc đó tôi sẽ khiến cô quỳ xuống trước mặt tôi mà ngước nhìn tôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người phụ nữ trung niên như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười ha hả, nói, một cái miệng lợi hại, đúng là kẻ không biết thì không sợ. Người phụ nữ trung niên nói tiếp, được thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi sẽ đưa Tử Hàm về Ngọc Tiêu Các. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của cậu, cho dù có biết cũng không đến được Ngọc Tiêu Các. Nói xong, người phụ nữ trung niên liền dẫn Dương Tử Hàm đi, trước khi đi, người phụ nữ trung niên còn không quên chế giễu Lưu Tiểu Viễn, nói cậu nhóc, tôi sẽ đợi cậu ở Ngọc Tiêu Các, xem cậu khi nào đến được, ha ha. Dương Tử Hàm căn bản không muốn đi, cứ ngoái đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tử Hàm, học hành cho giỏi, không bao lâu nữa, anh sẽ đến đón em. Cuối cùng, Dương Tử Hàm và người phụ nữ trung niên biến mất khỏi tầm mắt. Lục Tư Dao thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn có chút tái nhợt, quan tâm hỏi Tiểu Viễn, em đưa anh đến bệnh viện nhé. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không cần, vết thương này của anh không sao, chúng ta đi thăm mẹ của Tử Hàm đi. Chắc hẳn lúc này mẹ của Dương Tử Hàm rất đau lòng, con gái của mình bị người ta mang đi, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được con gái mình nữa. Đến nhà Dương Tử Hàm, chỉ thấy mẹ của Dương Tử Hàm là Lâm Lan Chi đã khóc đến nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe. Gì, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đồng thanh gọi. Thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đến, Lâm Lan Chi lập tức dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt, rồi hỏi Tử Hàm bị cô ta đưa đi rồi phải không? Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt áy náy nói, gì, cháu xin lỗi, cháu vô dụng, không giữ được Tử Hàm lại trước mặt người phụ nữ đó. Lâm Lan Chi nói, Tiểu Viễn, không trách cháu, gì biết người phụ nữ đó không phải người thường, chỉ mong cô ta thật lòng dạy Tử Hàm bản lĩnh. Như vậy gì chết cũng nhắm mắt được rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy Lâm Lan Chi nói những lời bi quan như vậy, lập tức đảm bảo, dì yên tâm, không bao lâu nữa, cháu sẽ đón Tử Hàm về, dì chắc chắn phải giữ gìn sức khỏe, biết không? Lâm Lan Chi coi như đây là lời an ủi của Lưu Tiểu Viễn, gật đầu nói, dì biết, dì sẽ tự chăm sóc mình. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Lâm Lan Chi, rõ ràng là khẩu thị tâm phi, miệng thì nói sẽ tự chăm sóc mình nhưng trong lòng chắc hẳn rất khó chịu. Nếu không có ai bầu bạn, e rằng sức khỏe sẽ ngày một kém đi. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, dì, hay là thời gian này dì đến nhà cháu ở đi, một mình dì ở nhà buồn lắm. Đưa Lâm Lan Chi đến nhà mình ở, như vậy bà có thể trò chuyện với mẹ mình. Lâm Lan Chi lắc đầu nói, Tiểu Viễn, dì cảm ơn ý tốt của cháu nhưng ổ chó của mình vẫn hơn ổ vàng ổ bạc, dì không sao đâu, cháu cứ yên tâm. Thấy Lâm Lan Chi kiên quyết như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể sau này thường xuyên đến thăm bà. Ở nhà Lâm Lan Chi một lúc, Lưu Tiểu Viễn cùng Lục Tư Giao rời đi. Tiểu Viễn, sau này có thời gian em sẽ thường xuyên đến thăm dì, anh yên tâm. Lục Tư Giao nói. Chương 972, không phải người cùng thế giới hai. Ừ, lúc nào rảnh chúng ta đến thăm dì nhiều hơn, Từ Hàm bị bắt đi, trong lòng dì chắc chắn không dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Tiểu Viễn, có phải vì Từ Hàm có linh căn thuần thủy nên người phụ nữ đó mới bắt Từ Hàm đi không? Lục Tư Giao hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, linh căn thuần thủy của Từ Hàm là linh căn tu luyện tốt nhất, người phụ nữ đó bắt Từ Hàm đi, chính là coi trọng thiên phú tu luyện của Từ Hàm. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi, đúng rồi, Tư Giao, người phụ nữ này làm sao phát hiện ra hai người? Lục Tư Giao liền kể lại đầu đuôi sự việc. Hóa ra vào lúc trạng vạng, Dương Từ Hàm và Lục Tư Giao đang tu luyện trên ngọn đồi nhỏ, hai cô gái như những chú bướm hoa bay lượn trong rừng, rất phấn khích. Tuy nhiên, hai người họ lại không phát hiện ra một người phụ nữ trung niên đứng trên ngọn cây nhìn họ nô đùa rất lâu. Mãi đến khi hai người nô đùa xong, muốn đứng trên ngọn cây hóng gió chiều, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên thấy Dương Tử Hàm, liền nở nụ cười nói, thật là một thiên tài tu luyện, sau này hãy làm đồ đệ của tôi đi. Dương Tử Hàm và Lục Tư Giao lập tức cảnh giác, vì trực giác mách bảo họ rằng người phụ nữ trung niên này không phải người thường. Dương Tử Hàm nói, tôi không muốn làm đồ đệ của cô, tôi có người dạy rồi. Người phụ nữ trung niên cười nói, ồ, có người dạy, vậy thì cô có thể nói cho tôi biết, người dạy cô ở đâu? Tu vi thế nào? Dương Tử Hàm nào biết Lưu Tiểu Viễn tu vi thế nào, chỉ đành nói, tu vi rất cao, tóm lại là cao hơn cô. Người phụ nữ trung niên cười nói, Tử Hàm, người đồ đệ là cô tôi đã định, bất kể trước đây ai dạy cô, bây giờ, tôi chính là sư phụ của cô. Nói xong, người phụ nữ trung niên như một cơn gió đến bên Dương Tử Hàm, nắm lấy một bàn tay nhỏ của Dương Tử Hàm nói, đi, về chào tạm biệt người nhà đi. Những chuyện sau đó Lưu Tiểu Viễn cũng đã biết. Chính là Lục Tư Giao đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, sau đó Lưu Tiểu Viễn đã đến. Bây giờ điều Lưu Tiểu Viễn có thể làm chỉ là để tu vi của mình tăng lên, đến nơi Ngọc Tiêu Các gì đó đem Dương Tử Hàm trở về. Nhưng mà, con đường từ luyện khí hậu kỳ đến nguyên anh hậu kỳ còn phải đi một đoạn đường rất dài, Lưu Tiểu Viễn có thể làm chính là tranh thủ thời gian tu luyện, cố gắng sớm ngày gặp được Dương Tử Hàm. Còn về sự an nguy của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn không cần lo lắng cho cô chút nào. Người phụ nữ trung niên này mang Dương Tử Hàm đi, chắc chắn sẽ coi như thiên tài mà bồi dưỡng. Thật ra, chuyện này mà nói từ một phương diện khác, cũng là một chuyện tốt, có thể để tu vi của Dương Tử Hàm tăng lên, dù sao Ngọc Tiêu Các là một môn phái, tài nguyên tu luyện chắc chắn không tệ, Dương Tử Hàm ở bên trong đó, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Tiểu Viễn, vậy trên đường anh lái xe cẩn thận một chút. Lục Tư Giao thấy tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn không tốt, quan tâm nói. Lưu Tiểu Viễn tặng cho Lục Tư Giao một nụ cười, nói yên tâm đi, Tư Giao, anh không sao đâu, anh đã nghĩ thông suốt rồi, thay vì cứ buồn bã như vậy, không bằng cố gắng tăng tu vi của mình lên, cố gắng sớm ngày đi đem Dương Tử Hàm về. Lục Tư Giao gật đầu, nói Tiểu Viễn, anh có thể nghĩ như vậy, em yên tâm rồi. Ừm, chúng ta cùng cố gắng, cùng nhau cố gắng tăng tu vi của mình lên. Những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn đều ở nhà tu luyện nhưng mà tiến triển có hơi chậm. Bởi vì lòng của Lưu Tiểu Viễn không thể tĩnh lại, vẫn đang nghĩ đến chuyện của Dương Tử Hàm. Nghĩ đến lời của người phụ nữ trung niên mang Dương Tử Hàm đi, nói mình và Dương Tử Hàm không phải người cùng một thế giới, mình không xứng với Dương Tử Hàm, trong lòng Lưu Tiểu Viễn liền có một ngọn lửa giận. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải chứng minh cho người phụ nữ này xem, chắc chắn phải để người phụ nữ này biết, thiên phú tu luyện của mình tuy không được nhưng bản lĩnh của mình chắc chắn vượt qua tất cả thiên tài. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn đang ở nhà tu luyện, Tô Vũ đột nhiên đi tới nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, em có được một tin tức, nghe nói có một tòa tiên phủ sắp xuất hiện, bên trong có đại cơ duyên. Tiên phủ gì chứ, Lưu Tiểu Viễn mới không để ý đến những thứ này, Lưu Tiểu Viễn trong tay nắm giữ hệ thống vô địch thần cấp, là bảo tàng lớn nhất, sao có thể để ý đến những thứ khác. Lưu Tiểu Viễn nghe được tin tức này, một chút cũng không quan tâm, nhàn nhạt nói, được rồi, anh biết rồi. Tô Vũ thấy dáng vẻ thờ ơ của Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ ra tu sĩ nghe được tin tức này, không nói là mừng như điên thì ít nhất cũng phải vui mừng khôn xiết chứ. Bởi vì tiên phủ xuất hiện, thường thường có nghĩa là bên trong có rất nhiều đồ tốt, Nếu như vừa khéo có thể được một hai món, vậy đối với tu vi của mình có trợ giúp rất lớn. Cho nên, đối với lần tiên phủ xuất hiện này, Tô Vũ rất là mong đợi, muốn đi. Anh rể, hình như anh không có chút hứng thú nào vậy. Tô Vũ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ một cái, hỏi Tô Vũ, anh hỏi em, cái gọi là tiên phủ này, sợ không phải là tiên phủ thực sự chứ? Sợ chỉ là kho báu của một tu sĩ trúc cơ hoặc kim đan mà thôi. Tô Vũ nghe vậy, kinh ngạc hỏi, anh rể, sao anh biết vậy? Chẳng lẽ anh đã sớm biết đáp án như vậy rồi sao? Chương 973, chúng ta là quan hệ gì? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào đầu mình, nói, anh dùng cái này nghĩ ra. Tu vi như thế nào thì tiếp xúc với người tu vi như thế đó. Câu nói này nói không sai chút nào. Cô là tu sĩ luyện khí kỳ, vậy thì người cô tiếp xúc cơ bản cũng là tu sĩ luyện khí kỳ, còn tu sĩ cao hơn nữa thì thường sẽ không thèm chơi với cô. Cho nên, Tô Vũ có được tin tức này, chắc chắn là do tu sĩ luyện khí kỳ truyền cho cô, nhiều lắm thì cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà tin tức mà tu sĩ luyện khí trúc cơ có thể có được thì chắc chắn không phải là tin tức gì quá quý giá. Nếu là tiên phủ thực sự thì cũng không đến lượt tu sĩ luyện khí, trúc cơ, e rằng ngay cả tu sĩ kim đan cũng phải đứng sang một bên. Cho nên, cái tiên phủ mà Tô Vũ nói, kỳ thực nói trắng ra thì chỉ là kho báu của một tu sĩ mà thôi, sở dĩ nói thành là tiên phủ, ước chừng là treo đầu dê bán thịt chó, làm dùm beng lên mà thôi. Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn đã đoán ra, liền nói, được rồi, nếu anh rể đã biết rồi, vậy em nói thật với anh rể nhé, kỳ thực không phải là tiên phủ gì đâu. Chỉ là kho báu của một tu sĩ kim đan sơ kỳ mà thôi, nghe đồn bên trong năm đó đã được tu sĩ chôn giấu một số đồ tốt. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, anh không hứng thú với cái này, nếu muốn đi thì em bảo chị em đi. Một tu sĩ kim đan sơ kỳ, có thể có bao nhiêu đồ tốt, huống hồ, lần này đi chắc chắn không chỉ một hai người, đến lúc đó là sói nhiều thịt ít, chắc chắn không tránh khỏi phải chém giết. Khoan đã, chém giết, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến đây. Lập tức đồng ý cùng Tô Vũ đi tìm kho báu này. Lưu Tiểu Viễn đồng ý nhanh như vậy, là vì chiến đấu có thể mang lại cho mình kinh nghiệm có thể thăng cấp. Theo như Lưu Tiểu Viễn thấy thì kiếm kinh nghiệm để thăng cấp, còn nhanh hơn là ngồi đây tu luyện. Anh rể, anh đồng ý thật sao? Tô Vũ vui mừng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi, em thấy anh giống người nói dối không? Còn nữa, đừng có suốt ngày anh rể, em còn không biết quan hệ của anh với em sao? Tô Vũ lại nghịch ngợm nói, anh rể, quan hệ của anh với em chính là quan hệ anh rể với em vợ mà, anh rể, anh còn muốn quan hệ gì nữa chứ? Lưu Tiểu Viễn vì biết được chuyện kho báu này nên tâm trạng rất tốt, bởi vì lúc đi tìm kho báu thì chém giết có thể mang lại cho mình điểm kinh nghiệm. Em vợ, em nói xem chúng ta còn có quan hệ gì nữa chứ? Lưu Tiểu Viễn vừa nói, vừa đưa một đôi tay to không an phận sờ lên người Tô Vũ. Tô Vũ cười khúc khích, trực tiếp né tránh. Nói, anh rể, anh thật hư, người ta chính là em vợ của anh. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ, yêu tinh này, cô còn biết là em vợ của anh, lúc trước ở vùng núi, chính là cô câu dẫn anh trai phạm tội. Vì em nói anh rể hư, vậy anh rể sẽ hư cho em xem. Lưu Tiểu Viễn cười, lập tức ôm Tô Vũ vào lòng. Dưới bàn tay thành thạo của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ lập tức thở hổn hển, ra vẻ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thấy Tô Vũ như vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Tô Vũ đặt lên giường của mình. Đồ hư hỏng, bây giờ là ban ngày, Tô Vũ nhắc nhở. Lưu Tiểu Viễn nói, ban ngày thì sợ gì, đây là phòng của anh, không sao đâu, không ai biết đâu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đi thẳng vào vấn đề chính, ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp bước vào bước cuối cùng thì tiếng ho của Tô Tuyết vang lên ngoài cửa. Chết tiệt, Tô Tuyết, người phụ nữ này đã trở về từ lúc nào vậy? Cô không phải đã ra ngoài rồi sao? Xong rồi, Tô Tuyết đã trở về, chuyện này không làm được nữa rồi. Tô Vũ cũng nghe thấy tiếng ho của chị gái mình, lập tức đẩy Lưu Tiểu Viễn ra khỏi người mình. Lưu Tiểu Viễn tức tối không có chỗ phát tiết, tức đến mức khó chịu. Một ngày sau, Lưu Tiểu Viễn liền cùng Tô Vũ lên đường, cùng nhau đi tìm kho báu của vị tu sĩ kim đan kia. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn không phải vì kho báu mà đi, mà là vì điểm kinh nghiệm mà đi. Trước khi đi, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Đi cùng em gái tôi, anh phải cẩn thận cho tôi, đừng có làm bậy. Ý của Tô Tuyết rất rõ ràng, chính là bảo Lưu Tiểu Viễn đứng đắn một chút, đừng lăn giường với Tô Vũ. Nhưng trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, chuyện như vậy không ai ngăn được. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cũng không phải lần đầu lăn giường, cho nên chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Lưu Tiểu Viễn lại giả vờ không hiểu lời Tô Tuyết, cười nói, yên tâm đi, Tô Tuyết, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em gái cô Tô Vũ. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ trước tiên đi ô tô đến sân bay của tỉnh, sau đó lại đi máy bay đến tỉnh Hát. Đến sân bay quốc tế của tỉnh Hát, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ liền trực tiếp bắt taxi thẳng đến đích, đến nơi rồi mới phát hiện đây là một vùng nông thôn, hơn nữa còn là vùng núi rất hẻo lánh. Lưu Tiểu Viễn nhìn nơi này hỏi, Tô Vũ, em có đi đúng nơi không vậy? Không phải đi nhầm chứ? Tô Vũ cũng có chút cảm thấy mình đi nhầm chỗ, bởi vì nơi này thưa thớt dân cư, căn bản không giống nơi có kho báu. Ngay lúc này, chỉ thấy một tu sĩ trực tiếp từ trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ bay qua, nhìn tu vi hẳn là tu sĩ trúc cơ kỳ. Chương 974, chìa khóa. Thấy có tu sĩ bay qua, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ biết mình không đi nhầm chỗ, chỉ là hai người vẫn chưa tìm được nơi mà thôi. Vì vậy, hai người lập tức đuổi theo bước chân của đối phương, đuổi theo. Bay khoảng 5 phút, tiến vào một vùng núi sâu, cuối cùng, rơi xuống giữa một vách núi. Giữa vách núi có một cái bệ rất lớn, trên cái bệ này đã có tu sĩ đứng đầy. Lưu Tiểu Viễn đếm sơ qua một chút, hình như có hơn 30 người, tu vi phần lớn đều là trúc cơ kỳ, tất nhiên cũng có tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhưng rất ít. Đối với sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, những người khác nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn một cái, bởi vì hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ ở trong mắt bọn họ, không đáng kể. Chính là nơi này, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đứng trên vách núi, Tô Vũ nói. Đối với kho báu của vị tu sĩ kim đan này Lưu Tiểu Viễn không hứng thú lắm, cho nên đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn không giống như những tu sĩ khác nhìn chằm chằm vào vách núi, Lưu Tiểu Viễn đang thưởng thức phong cảnh tươi đẹp. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn đứng trên vách núi, ngắm hết phong cảnh, vẫn thấy những tu sĩ này không có động tĩnh gì, Lưu Tiểu Viễn liền thấy kỳ lạ. Chỉ thấy những tu sĩ này đang bàn luận điều gì đó, nghe kỹ mới biết thì ra mọi người đang bàn luận làm thế nào để mở lối vào kho báu này. Có người đề nghị dùng sức mạnh để mở lối vào này, như vậy sẽ đỡ mất công. Nhưng lại bị một số người từ chối, nói rằng như vậy, biết đâu sẽ đụng đến những cơ quan khác, sẽ khiến cho toàn bộ kho báu bên trong bị hủy diệt. Mọi người đều vì kho báu mà đến, nếu thực sự như vậy, chẳng phải là đi một chuyến không công sao. Cho nên, mọi người không đồng ý dùng sức mạnh. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây, có chút buồn ngủ, những tu sĩ này bàn luận mãi không thôi. Kết quả chẳng có kết quả gì. Này, tên nhóc luyện khí hậu kỳ kia, người khác đều đang nghĩ cách, chỉ có mình anh ngủ gật, anh có ý gì? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn nằm ở bên vách núi ngủ, một giọng nói đột ngột vang lên. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức ngồi dậy nhìn người nói chuyện này một cái, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, không trách được dám lớn tiếng nói chuyện với mình như vậy. Lưu Tiểu Viễn lười biếng hỏi, vị bằng hữu này, xin hỏi anh có gì phân phó không? Đừng nhìn tôi ngủ. Thực ra tôi đang suy nghĩ vấn đề. Lời này nói ra không ai tin, rất nhiều tu sĩ đều khinh thường nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia trừng mắt, nói tiểu tử, lát nữa sau khi mở cửa kho báu này, anh không có tư cách vào đâu. Ôi chà, kiêu ngạo bá đạo như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn bật người đứng dậy, dùng tay vỗ vỗ lòng bàn tay mình, phủi sạch bụi bẩn trên tay. Vị bằng hữu này, anh nói lời này có chút bá đạo rồi. Kho báu này hình như không phải của nhà anh thì phải. Ngài dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Chẳng lẽ là vì bố anh là Lý Cương? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bệ trung tâm. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhỏ bé còn dám lắm mồm như vậy, tức giận muốn động thủ nhưng vẫn nhẫn nhịn, lần này là đến tìm kho báu, trước khi tìm được kho báu, vẫn nên giữ lại thực lực của mình thì hơn. Ủa? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện trên tảng đá ở lối vào trong núi có một hình dạng rất quen thuộc, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra lần trước mình từng lấy được một lệnh bài từ một tu sĩ khác, chính là hình dạng này. Tô Vũ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi, sao vậy? Có phát hiện gì không? Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy lệnh bài đó ra, một số người thấy lệnh bài trong tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức trợn tròn mắt. Mau nhìn xem, lệnh bài trong tay tên nhóc đó hẳn là chìa khóa. Để tôi xem nào, để tôi xem nào. Trời à, quả nhiên là chìa khóa. Những tu sĩ này thấy lệnh bài trong tay Lưu Tiểu Viễn, đều kinh ngạc không thôi, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có chìa khóa mở kho báu. Anh rể, sao anh lại có chìa khóa này? Tô Vũ kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ bảo em là anh cướp được của người khác sao? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, vấn đề này, lát nữa sẽ nói cho em biết, trước tiên anh phải thử một chút. Lệnh bài trong tay này có phải là chìa khóa mở kho báu hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, thử một chút rồi biết ngay. Làm phiền mọi người tránh ra một chút, mọi người tránh ra một chút, để tôi thử một chút. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Cho dù Lưu Tiểu Viễn không nói, mọi người cũng sẽ chủ động tránh ra, bởi vì mọi người đều mong chờ Lưu Tiểu Viễn mở cửa kho báu, để họ vào tìm kho báu. Đi ngang qua tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, vị bằng hữu này, anh vừa nói gì, nói không cho tôi vào trong. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nghe vậy, có chút ngượng ngùng, nếu lệnh bài trong tay Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể mở cửa kho báu thì chính là đánh vào mặt hắn. Thấy tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không nói gì, Lưu Tiểu Viễn chỉ cười cười, sau đó đi đến lối vào, đặt lệnh bài trong tay vào chỗ khuyết đó, lập tức, nghe thấy một tiếng ầm ầm, như thể trời long đất lở. Những tu sĩ có mặt đều giật mình, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại như trời sắp sập vậy? Mọi người mau rời khỏi bệ, một tu sĩ hét lớn, sau đó nhảy lên vách núi, mọi người nghe vậy, cũng tranh nhau bay lên vách núi. Chương 975, giết chết một. Tiểu tử, anh làm gì vậy? Tôi thấy thứ đó của anh căn bản không phải chìa khóa gì cả, nếu là thứ phá hủy kho báu, tôi đoán là kho báu trong hang động đã bị thứ của anh phá hủy rồi. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lập tức nắm bắt cơ hội này để chỉ trích Lưu Tiểu Viễn. Mọi người nghe vậy, cũng đều cảm thấy lời của tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này có lý, trận động đất vừa rồi căn bản không giống như chìa khóa mở cửa, ngược lại giống như pháp bảo hủy diệt hang động. Tiểu tử, anh đã phá hủy kho báu của chúng tôi, anh lấy gì đền? Mọi người giết tên tiểu tử này để chút giận đi, tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lập tức gào lên, xúi giục mọi người giết chết Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, tôi chỉ cãi nhau với anh vài câu, anh đã muốn giết tôi, cái này cũng quá bá đạo rồi. Ngay lúc này, một tên tu sĩ trong số đó hét lên, mọi người mau xem, cửa hang mở rồi, mọi người mau xem, cửa hang mở rồi. Mọi người nghe vậy, lập tức đưa đầu lại gần xem, chỉ thấy cánh cửa đá ở giữa vách đá từ từ mở ra, để lộ ra một hang động. Mọi người mau vào, tìm kho báu bên trong, một tên tu sĩ vừa nói vừa xông vào trước. Nhưng tên tu sĩ này vừa xông vào, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, đi tới xem, chỉ thấy tên tu sĩ này bị thứ gì đó cắt thành vô số mảnh, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Cửa vào này có một trận pháp, mọi người thấy không, nếu không phá được trận pháp này, sẽ bị những sợi tơ mỏng ở cửa vào cắt thành từng mảnh vụn. Một tên tu sĩ trúc cơ hầu kỳ mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Phải làm sao bây giờ, trận pháp vốn là thứ rất cao siêu, không phải muốn học là học được. Những tên tu sĩ hiện tại không có ai hiểu về trận pháp, cho nên, bị trận pháp chặn đường, mọi người đều bó tay. Một lúc lâu sau, một tên tu sĩ nói, hay là chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi không tin trận pháp này có thể chống đỡ được. Đúng vậy, trận pháp dù có lợi hại đến mấy, cũng là do tu sĩ bày ra, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ phá được trận pháp này. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này, vì vậy, những tên tu sĩ khác lập tức hợp lực sử dụng thần thông tấn công trận pháp này. Những tên tu sĩ này tuy đều là luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ nhưng hợp lại thì sức mạnh cũng rất khủng khiếp, ngay khi luồng năng lượng khủng khiếp đó sắp đánh ra, Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, các vị, nếu các vị cứ tấn công mạnh như vậy thì núi này sụp đổ, kho báu bên trong bị chôn vùi, các vị đi đâu tìm kho báu? Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa nói ra. Những tên tu sĩ kia lập tức thu thần thông lại. Đúng vậy, nếu những người này hợp sức dùng sức thì ngọn núi này không nói là hoàn toàn bị phá hủy thì ít nhất cũng phải sụp đổ. Đến lúc đó, kho báu trong hang động phải làm sao? Cách ngu ngốc này không khả thi, vậy phải làm sao? Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tiểu tử, anh nói vậy, có phải anh có cách gì hay không? Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lại hỏi. Hắn chuyên đối lập với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hỏi tôi lại không có cách gì hay, hình như chuyện này không liên quan gì đến anh. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nghe vậy, sắc mặt tái mét, nói anh đã không có cách gì thì đừng ở đây nói bậy, im miệng cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không hề tức giận, mà nhìn tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ hỏi, vậy tôi hỏi anh một câu, anh có cách gì hay không? Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lắc đầu, tỏ ý không có cách gì hay. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đã không có cách gì hay thì lập tức im miệng cho tôi. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn dám vênh váo trước mặt mình như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu tử, anh là một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà cũng dám vênh váo trước mặt tôi, xem ra anh không muốn sống nữa rồi. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nói, vẻ mặt hầm hầm, sắp ra tay rồi. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, tốt lắm, tôi sẽ giết tên này để tế cờ. Ngay khi hai người sắp ra tay, một tên tu sĩ tiến lên khuyên can, hai vị, đây không phải là nơi để đánh nhau, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, nếu động thủ thì không hay. Người khuyên can là một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kiêu ngạo kia thấy tu sĩ có tu vi cao hơn mình, đương nhiên là phải tươi cười chào đón. Hừ, hôm nay nể mặt vị đạo hữu này, tha cho anh một mạng. Tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ hừ lạnh nói.